Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1741, hỗn loạn chi tinh rung động. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, trong con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh mang. Tiếp đó, chỉ thấy hắn thôi động không gian chi đạo, đem không gian bốn phía hoàn toàn phong tỏa, kiềm chế Dạ Mộ Các chủ thân hình, nhưng Dạ Mộ Các chủ đem hết toàn lực tránh thoát không gian ràng buộc, hóa thành một đạo lưu quang hướng xa chỗ phi lướt đi. Hừ, đi, thấy không gian chi lực vô dụng, Tần Nhai lấy ra một cái kim sắc dây thừng, cái này dây thừng chính là nhất kiện đứng đầu tạo hóa trân bảo, là hắn mấy ngày nay ở đấu trường trung đoạt được, tuy không cái gì phòng ngự năng lực công kích, nhưng có thể vây khốn người. Chỉ thấy cái này dây thừng giống như một cái linh hoạt mãng xà vậy hướng Dạ Mộ Các chủ phi vút đi, độ cực nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đuổi kịp người ảnh, đem quấn quanh, lấy Dạ Mộ Các chủ khả năng lại cũng không pháp cửa ra, ghê tởm, đáng chết. Dạ Mộ Các chủ sắc mặt đại biến, khủng hoảng không gì sánh được, nhưng Tần Nhai cũng là không lưu tình chút nào, đang ở trói lại Dạ Mộ Các chủ sát na, trường thương trong tay của hắn chợt đâm ra, bàn bạc thương mang bạo lướt mà ra, tựu như cùng một tòa cự sơn vậy, hung hăng đập ở Dạ Mộ Các chủ sau lưng lên, oanh, hư không nổ vang, kinh khủng năng lượng loạn lưu bạo nổ, Dạ Mộ Các chủ bởi vì này một kích mà chợt thổ huyết, đạo tâm cũng bị chấn thương, mà cái kia tuyên tiết ra năng lượng loạn lưu tại hắn quanh thân không ngừng tàn sát bừa bãi, tạo thành lần thứ hai thương tổn, động hư, một chỉ điểm ra, phá toái hư không, kinh người chỉ kính hoành khoảng không, tiếp tục đánh vào Dạ Mộ Các chủ thân lên, lần này, hắn không có lực phản kháng chút nào, cả người hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, tại hắn trốn thời điểm, liền đã định trước kết cục, Dạ Mộ Các chủ chết rồi, nhìn một màn này, vô số vũ giả trong lòng hoảng sợ, mặc dù sớm có dự liệu, mà khi một màn này chân thực đến lúc tới, trong lòng bọn họ vẫn là cảm thấy vô cùng chấn động lay động, cái này tung hoành hỗn loạn chi ngôi sao vô số năm Dạ Mộ Các chủ, cư nhiên chết ở một cái thiên tôn tay lên, nhìn Tần Nhai, trong mắt mọi người là trước nay chưa có kính nể, mà ở giết chết Dạ Mộ Các chủ về sau, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đem bên ngoài những trữ vật cho một đem bắt xuống, cái này nhưng là một cái bán thần tài nguyên đây, so với hắn đánh vài luân tỷ đấu cộng lại tài nguyên còn phải hơn rất nhiều. Càng chưa nói Dạ Mộ Các chủ trưởng quản nhất phương thế lực, tài nguyên định so với bình thường bán thần phải nhiều, được, tốt, tốt, này lúc, một hồi tiếng khen bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy không xa chỗ, cả người trường bào màu đen thanh niên chợt đi tới, nhìn Tần Nhai, cười nói, thật không hổ là hoàng mỹ thần thể sở hữu người đây, chỉ là thiên tôn cảnh giới, liền có thể chém giết Dạ Mộ Các chi chủ, nhìn người này, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, người này, dĩ nhiên biết hắn người mang hoàng mỹ thần thể. Phải biết, đây chính là liền bán thần đều nhìn không ra đến, nói như vậy, cái kia người này nhất định là đối với việc trải qua của hắn, thân phận có hiểu biết, thiên A, đó là ám ảnh đấu vương, đóng ngoặc vuông, ám ảnh đấu vương bản ở trên đệ nhất cường giả, thực lực so với Dạ Mộ Các chủ, độc vương chi lưu mạnh hơn trên một bậc, hắn lại tới, tấm tắc, trận này tốt đùa giỡn, còn không có kết thúc đây, ám ảnh đấu vương, nghe được người bên cạnh ngôn ngữ. Tần Nhai mâu quang hơi lóe lên, đi tới đấu trường đã có đoạn cuộc sống, nhưng hắn đối với cái này ám ảnh đấu vương tư liệu cũng là cực thiếu, chỉ biết là người này chiến lực thao thiên, xa bình thường bán thần, mấy vạn năm trước cùng Dạ Mộ Các chủ một trận chiến, đem bên ngoài cho đánh bại, bất quá bây giờ xem ra, người này cũng không có tư liệu trên đơn giản như vậy, nhìn ám ảnh đấu vương liếc mắt, Tần Nhai liền muốn xoay người rời đi, với hắn mà nói, ám ảnh đấu vương là ai cùng hắn cũng không quan hệ. Cái này đã muốn đi sao? Ám ảnh đấu vương bỗng nhiên nói đạo, há, ngươi chẳng lẽ còn muốn để lại ta hay sao? Tần Nhai lạnh lùng cười, hai tròng mắt như đao nhìn người trước mắt, a, chính có ý đó, xem ra ngươi đối với địch ý của ta rất đại đây, ta có thể biết tại sao không? Tần Nhai mặc dù không sợ chiến, nhưng là không muốn không minh bạch chiến, bởi vì, ta là thần đình người, ám ảnh đấu vương cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền bại lộ thân phận, với hắn mà nói, hiện vào lúc này đã vô ẩn dấu cần phải, ở đấu trường lịch lãm lâu như vậy, làm chuyện chỗ này về sau, sẽ gặp trực tiếp ly khai cái này, mà Tần Nhai nghe vậy, trên mặt lộ ra bừng tỉnh màu sắc, nguyên lai như đây, phải biết, hắn cùng với thần đình thù cũng lớn đi, Đằng Vân thần vương đệ tử trước sau chết ở trong tay hắn, còn có một cái quang minh thần, đó cũng là một cái gọi tử quang thần vương thuộc hạ thần linh, hai cái thần vương đều cùng hắn có thù, cái này thần đình nếu có thể dung hạ hắn mới kỳ quái đây. Không nói Tần Nhai tâm tư, hiểu một chút thần đình cái này tồn tại vũ giả ở biết ám ảnh đấu vương thân phận về sau, không khỏi ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, thần đình, cái kia giấu ở chư thiên vạn giới sau lưng nhất cường đại thế lực, cũng là chân thần đại năng giả là tập trung nhất địa phương. Ai ia, cái này ám ảnh đấu vương cư nhiên ra từ cái này trong, thảo nào thiên tư mạnh mẽ như thế. Các loại, hắn vừa rồi dường như nói Tần Nhai cụ bị cái gì hoàng mỹ thần thể đúng không? Thần thể, chỉ có chân thần tài năng cụ bị thể chất, hơn nữa hoàng mỹ thần thể vừa nghe liền biết không phải là bình thường thần thể. Cái này Tần Nhai bất quá là thiên tôn liền cụ bị chân thần thể chất, thiên A, hắn đến cùng có gì kỳ ngộ, người này nếu không vẫn lạc, tương lai nhất định thành thần A, vậy cũng chưa chắc, thành thần cần thần cách, mà thần cách chỉ có chân thần hoặc thần đình mới có, hắn lại cường năng mạnh hơn chân thần, đồng thời hắn hiện tại vừa tựa như cùng thần đình là địch, ám ảnh đấu vương đều muốn giết hắn, cho nên hắn tuy có thần thể, nhưng muốn thành chân thần, vẫn là muôn vàn khó khăn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Tần Nhai cũng không xem trọng, dù sao, đối phương nhưng là tới tự thần đình vật khổng lồ kia a, cái kia hà tất cần nhiều lời. Đánh đi, tuy là vừa mới trải qua một trận đại chiến, nhưng Tần Nhai không sợ hãi chút nào, trường thương chỉ xéo, khí thế tràn trề, mà ám ảnh đấu vương cười cười, nhãn trung lóe ra lạnh lùng ánh sáng, lập tức đang muốn động thủ thời gian, bỗng nhiên một tia sét tự xa chỗ chợt lướt đến, người đến. Cũng là Xích Lôi đấu vương, ám ảnh, không bằng để cho ta tới đùa với ngươi chơi như thế nào. Xích Lôi đấu vương mắt lạnh nhìn chăm chú vào ám ảnh đấu vương, trên người xích sắc lôi quang điên cuồng nhảy động lấy, một không gì sánh được hơi thở bá đạo tràn ngập ra. Xích Lôi, ám ảnh trán cau lại, nhưng lập tức lạnh lùng cười, cũng không ý kỵ, vậy trước tiên giải quyết ngươi, sau đó là giết hắn cũng không trễ. Chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, giống như một đạo như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Xích Lôi bên cạnh thân. Ngũ chỉ chợt lấy ra, tản ra từng đạo âm phong, Xích Lôi đấu vương quanh thân lôi quang lóe lên, đạo nguyên thôi động, chợt đánh ra một quyền, quyền trảo va chạm, hư không nổ tung, song phương mỗi bên tự rút lui trăm trượng. Xích Lôi huynh, trận chiến này vẫn là giao cho ta đi. Đang ở Xích Lôi cùng ám ảnh còn muốn tái chiến thời điểm, Tần Nhai đột nhiên ngăn cản tại đây trước mặt, ngữ khí kiên định, nhìn ám ảnh, nhãn trung tràn đầy chiến ý, được, có khí phách. Ám ảnh đấu vương cười ha ha một tiếng, liền muốn chiến Tần Nhai, nhưng là ở này lúc, toàn bộ hỗn loạn chi ngôi sao bỗng nhiên chấn động, chuyện gì xảy ra, sao có lớn như vậy tiếng chấn động, cái này rung động, lại lan đến toàn bộ hỗn loạn chi ngôi sao, đáng chết, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, vô số tuế nguyệt tới nay, cái này còn là lần đầu tiên đi, mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi kinh nghi, mà ám ảnh đấu vương tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử hơi co lại, nhìn phía xa chỗ một cái hướng khác, đáng chết. Lại vào lúc này xuất hiện, chương 1742, Ly Vân chân thần. Lan đến toàn bộ hỗn loạn chi tinh rung động truyền đến, vô số vũ giả không khỏi kinh hãi, mà ám ảnh đấu vương càng là hướng xa chỗ một cái hướng khác bay vút đi. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, cũng đi theo, rất nhanh, bọn họ liền tới đến hỗn loạn chi tinh nào đó chỗ trong sa mạc, mà ở nơi đây đã tụ bên ngoài không ít người, xa xa, Tần Nhai đám người liền thấy được không gì sánh được kinh người một màn. Chỉ thấy sa mạc trung ương hư không, lại mở ra một đạo to lớn đen nhánh vết rách, cái kia vết rách, dài đến trên một triệu trượng, nối thẳng hỗn độn, ở đen nhánh kia vết rách trung, trong đó càng tràn ra một âm lãnh tà lệ khí tức tới, hơi thở này, đúng là cùng dạ mộ các chủ có điểm giống nhau, không, hoặc có lẽ là dạ mộ các chủ sở tu luyện năng lượng cùng cái này có chút giống nhau, không chỉ là hắn, còn lại vũ giả cũng phát hiện cái này đặc biệt chỗ, chuyện gì xảy ra? Dạ mộ các chủ cùng này có liên quan gì sao? Một cái vũ giả không khỏi lên tiếng nói, mà ám ảnh đấu vương nhìn cái kia vết rách, đạm mạc nói, bởi vì dạ mộ các chủ tu luyện công pháp, chính là duyên cớ từ ở cái kia vết rách sau thế giới. Nói đến đây, trong mắt hắn toát ra một cái kiên kỵ, cái kia thế giới, thật không đơn giản a. Cái kia dạ mộ các chủ chẳng qua là được một ít truyền thừa mà thôi, còn không có thực sự tiếp xúc đến cái kia hạch tâm của thế giới, bằng không. Hắn cũng sẽ không dung bên ngoài sống đến bây giờ, sớm ở mấy vạn năm trước, liền đem kỳ giải quyết, vết rách sau thế giới, mọi người nghe vậy, không khỏi thất kinh, cái này vết rách phía sau, lại là một cái thế giới, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, cái kia cự đại vết rách trung, lại có biến hóa, chỉ thấy tất cả toàn thân đen nhánh dị thú, lại từ trong đó lao ra, những thứ này dị thú hình thái khác nhau, có bất đồng riêng, có mọc bốn đủ, cao tới mấy trượng, giống như cự lang vậy. Có tắc thì là nửa người dưới là nhân hình, mà nửa người trên tắc thì là các loại đặc biệt thú. Không chỉ có như đây, những thứ này dị thú số lượng rất nhiều, giống như thủy triều. Đây là U thú. Ám ảnh đấu vương sầm mặt lại, ngay sau đó, những thứ này ô thú rít gào một tiếng, hướng Tần Nhai đám người vọt tới, bắt đầu cuồng bạo công kích, mọi người bất đắc dĩ, vội vã tự vệ, hừ, một đám nho nhỏ dị thú cũng dám mạo phạm ta, xem lão tử làm sao làm thịt ngươi, súc sinh sinh, tử tới, rất nhiều vũ giả hướng những thứ này ô thú bắt đầu công kích, lúc đầu, những thứ này ô thú thực lực phổ biến không mạnh, chỉ có đạo sư hoặc đạo vương cảnh giới mà thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, chiến lực lại càng cường hãn. Tần Nhai một thương đem mấy đầu ô thú đánh gục, nhưng này lúc, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một cái vô lượng cảnh giới vũ giả lại bị một con như gấu một dạng ô thú một cái tát phách vào cái kia vô tận thú triều trung, ngay sau đó liền bị thôn phệ. Những thứ này ô thú không ngờ có thể đối với vô lượng cường giả tạo thành thương tổn, đáng chết, ô thú càng ngày càng mạnh, ghê tởm, làm sao giết không hết, cái kia thế giới đến tột cùng là đồ chơi gì, thú giới sao? Làm sao nhiều dị thú, có hay không biện pháp đóng cửa, đóng ngoặc vuông, tiếp tục như vậy nữa, hỗn loạn tinh sớm muộn sẽ bị cái này ưu thú chiếm giữ, chấm chấm chấm, tuyền không, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, quanh thân không gian hóa thành từng cái vòng xoáy, đem những thứ kia ưu thú cho một nhất giết chết, nhưng cái này đối với thế cuộc trước mắt mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng, cái kia đen thùi lùi ưu thú, thực sự làm cho lòng người kinh sợ, quanh, này lúc, Tần Nhai trên khoảng không lại bị một mảnh bóng đen bao trùm, nhưng nhìn kỹ, nơi nào là cái gì bóng đen, rõ ràng chính là một cái bàn tay to lớn, bàn tay ẩn chứa vô tận uy áp, đánh phía Tần Nhai, không tốt, Tần Nhai khuôn mặt sắc hơi đổi, chợt một chỉ điểm ra, động hư chi chỉ trực tiếp đánh đi tới, đem cái kia bàn tay khổng lồ đánh ra một cái lỗ máu tới, mà hắn vừa lúc thành cái kia lỗ máu trung xuyên qua, đây tột cùng là cái gì, Tần Nhai trán cau lại. Cái kia đủ để oanh sát bán thần động hư chi chỉ nhưng chỉ ở bàn tay kia trên đánh ra cái lỗ máu mà thôi, căn bản không có gì to tát. Hắn nhìn phía đen nhánh kia vết rách, chỉ thấy một đầu lớn đại quái vật đi ra, quái vật kia, cao tới mấy vạn trượng, toàn thân che lấp một tầng đen nhánh da lông, là một hình người, nhưng này đầu cũng là một cái dữ tợn ngưu, đúng là một cái ngưu cự thú. Cái này cự thú xuất hiện về sau, đột nhiên rít gào một tiếng. Kinh khủng sóng âm giống như nước thủy triều điên cuồng khuếch tán, lại có vô số võ giả màng tai bị ngạnh sinh sinh đánh rách tả tơi, không gì sánh được kinh người hung thần oai, kinh sợ phương thiên địa này, đáng chết, đây là cái gì quái vật, lão tử không đùa, ta phải đi, cái này hỗn loạn chi ngôi sao liên quan gì ta a, ta mới không muốn cùng cái này to con chiến đấu đây, không sai, đây quả thực là đi tìm chết, ly khai, cái này hỗn loạn chi tinh vũ giả vốn là vô pháp vô thiên, tới tự chư thiên vạn giới, muốn chỉ nhìn hắn nhóm vì tinh cầu này mà liều sống liều chết, nhất định chính là một chuyện cười, chứng kiến kinh khủng như vậy quái vật về sau, tức thì muốn đi, nhưng ngay khi này lúc, một hồi cự đại uy áp chợt xuất hiện, chỉ thấy cả người cẩm bào thân ảnh đạp khoảng không mà đến, người đến là cái uy nghiêm lão giả, thấy những thứ kia hỗn loạn chi tinh vũ giả muốn rời khỏi, nhãn trung không khỏi xẹt qua vẻ lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, hừ, thực sự là một đám phế vật, tiếp đó, chỉ thấy hắn vung tay lên, kinh khủng kình khí bạo nổ, hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp đem những thứ kia muốn chạy trốn vũ giả cho đánh thành bọc máu. Không chỉ có như này, liền đới lấy một đống lớn ưu thú cũng chết không toàn thây, một chưởng oai, làm cho mọi người kinh sợ phi thường, thậm chí liền Tần Nhai cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, ngưng trọng tột cùng. Chân thần, trước mắt cái này lão giả, là một cái chân thần cường giả, Tần Nhai ám tự cả kinh nói, vốn là nghe người ta nói qua, cái này hỗn loạn chi ngôi sao thỉnh thoảng sẽ có chân thần đại năng giả xuất hiện, có thể không nghĩ tới. Mới đến không bao lâu để hắn đụng phải, vận khí này, cũng không tránh khỏi quá khó được, không chỉ là hắn, những người còn lại cũng đều ý thức được việc này thật, chân thần, thiên A, lại là nhất tôn chân thần đại năng, hỗn loạn chi tinh trung, lại thật sự có chân thần thường lui tới, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không gì sánh được e ngại, dù sao, cái này chân thần lên sân khấu cũng không hữu hảo, trực tiếp một chưởng vỗ chết vài cái muốn rời đi vũ giả, điều này cũng làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ly Vân chân thần, ngươi rốt cuộc đã tới, khi nhìn đến cái này lão giả về sau, ám ảnh đấu vương cũng không có quá lớn kinh ngạc màu sắc, hiển nhiên đã sớm biết vậy, điều này không khỏi làm Tần Nhai nội tâm hàn, cái này ám ảnh đấu vương, lại nhận thức vị này chân thần, hơn nữa, thoạt nhìn còn quan hệ không tầm thường bộ dạng, chẳng lẽ, vị này chân thần, cũng là thần đình thành viên, đáng chết, nơi đây không thích hợp ở lâu, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, liền tới nói tìm kiếm cơ hội rời đi nơi này, có thể chân thần phía trước, hắn có thể cơ hội đâu, thần tử, người cũng tới rồi. Đương nhiên, cái này chỗ U Minh vết rách tồn tại đã lâu, hôm nay là thời điểm đem bên ngoài cho phong bế, bằng không, giữ lại thủy chung là một cái tai họa ngầm. Ám ảnh đấu vương, không, là ám ảnh thần tử gật đầu. Tiếp đó, hắn phất tay lấy ra một đoàn đồ đạc, vật kia toàn thân ngân bạch, tựa như bùn vậy, nhưng tản ra một loại cực kỳ huyền diệu ý nhị, bổ không nê. Ly Vân Chân Thần thấy thế, trước mắt không khỏi sáng lên, cười ha ha một tiếng, nói ra, có loại này thần vật, là được triệt để đem cái này tai họa ngầm giải quyết rồi. Có ở này lúc, một bàn tay lớn hướng hắn oanh khứ, cũng là cái kia ngưu cự thú chợt uy, nó mặc dù không có nhiều thiếu linh trí, thế nhưng cũng nhìn ra được, trước mắt cái này lão giả uy hiếp nhất lớn. Chương 1743, nguy cơ. Ngưu cự thú cự trưởng vung ra, thế có thể lay động thiên. Ở nơi này uy thế xuống, bình thường bán thần liền chống cự cơ hội đều không, ám ảnh thần tử cũng ở đây cự trưởng trong phạm vi công kích, không khỏi ngưng trọng tột cùng, thần tử, không cần gánh ưu, Ly Vân Chân Thần chứng kiến bàn tay lớn này, không khỏi cười nhạt. Tiếp đó, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, nhảy tới trước một bước, che ở ám ảnh thần tử trước mặt, nhưng sau song trưởng khẽ giơ lên, một khủng bố uy năng ngưng tụ ở trong đó, tiếp lấy đánh ra, hóa thành một đạo kinh người trưởng khí tịch quyển mà ra. Chưởng khí cứng rắn lay động ngưu cự thú bàn tay, ầm ầm trung, Ly Vân Chân Thần chưởng kình đúng là thế như trẻ tre, đem ngưu cự thú cho đánh lui, mà cự thú cánh tay, đúng là bị từng khúc tan rã, trống, cự thú ra một tiếng kêu rên, vô cùng thống khổ, mọi người thấy thế, không khỏi ám tự kinh hãi, chân thần oai, quả nhiên đáng sợ, liền bán thần đều có thể đơn giản giết chết cự thú tại đây trong tay, cho nên ngay cả nhất chiêu đều đi bất quá, đáng sợ. Chân thần không thẹn là chân thần, có này uy năng, còn sợ những thứ này quỷ dị u thú không được, không sai, có chân thần ở, những súc sinh này không đủ gây sợ. Đang thán phục chi về sau, mọi người lại biến được hưng phấn, nhìn Ly Vân Chân Thần, nhãn trung tràn đầy kính nể, sùng bái, hướng tới. Bọn họ lại không chút nào nhớ kỹ mới vừa rồi là người nào một chưởng đem vài cái muốn rời đi vũ giả quốc chết, nghiệt súc, chết đi, Ly Vân Chân Thần vừa sải bước ra, đi tới cái kia ngưu cự thú trên khoảng không, sau đó sẽ lần một chưởng vung ra, lại đem to lớn kia đầu đánh cho nát bấy, ngưu cự thú, chết, thật đáng sợ, Tần Nhai trong lòng ám tự kinh hãi, tâm thần đột bất an, lấy cái này Ly Vân Chân Thần thực lực, nếu là thật phải ra tay đối phó hắn nói, hắn căn bản không pháp chống đỡ bao lâu, cái này địa phương, hắn nhất định ly khai, chư vị, các ngươi ngăn trở những thứ này u thú, không nên để cho bên ngoài khuếch tán phạm vi, lão phu sẽ cái này chỗ nứt khe cho đóng cửa. Ly Vân Chân Thần đạo, được, chúng ta đều nghe chân thần, không sai, mọi người vội vã đáp lại, hướng đám kia u thú phóng đi, bên ngoài ra sức trình độ so với vừa rồi không biết tốt trên nhiều thiếu, lại tựa như ở tranh tiên biểu hiện mình vậy, đóng ngoặc vuông. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là đang chân thần trước mặt bộc lộ quan điểm cơ hội a, nếu là có thể làm cho chân thần chú ý tới mình, nói không chừng đối phương nhất vui vẻ liền chỉ điểm mình mấy chiêu, hoặc được chút ban cho đều được lợi vô cùng a. A, Ly Vân Chân Thần nhẹ giọng cười, nhãn trung xẹt qua vẻ khinh miệt. Tiếp đó, hắn đem ám ảnh thần tử trong tay bổ không nê đem ra, thôi động thần lực trong cơ thể, không ngừng rót vào trong tay thần vật. Cái này thần vật, chợt tràn từng đạo quang hoa sáng chói, huyền phù trên khoảng không, lướt về phía đen nhánh kia vết rách trung. Đen nhánh kia vết rách, lại lấy mắt trần có thể thấy độ khép lại. Tốt cơ hội, thừa dịp cái này Ly Vân Chân Thần ở tu bổ vết rách thời điểm, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, này lúc, một đạo thân ảnh ngăn cản ở trước mặt hắn, cũng là cái kia ám ảnh thần tử, người này, thật đúng là âm hồn bất tán, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng câu thất tinh thiên thịnh thần văn, này thì sở tuôn ra tới, cũng là năm đạo tinh thần vào cơ thể, làm cho Tần Nhai khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, trong nháy mắt này, hầu như nghiền ép hết thảy bán thần, cái gì? Ám ảnh thần tử mâu quan trầm xuống, có chút kinh hãi, không nghĩ Tần Nhai ở cùng Dạ Mộ các chủ giao chiến thời điểm, lại còn bảo lưu lại một bộ phận thực lực, người này chiến lực, lại cường đại đến này kỳ, hắn không dám khinh thường, trong cơ thể đạo nguyên thôi động, chỉ thấy quanh người hắn phun ra nuốt vào xuất ra đạo đạo đen nhánh vũ khí, trong thời gian ngắn, liền bao trùm phương viên vạn trượng, Tần Nhai thân chỗ hắc vụ bên trong, trán cau lại, tư luôn, này lúc, một đạo kiếm quang theo trong hắc vụ lóe lên mà ra, thẳng đến Tần Nhai cổ, Tần Nhai trường thương vung, chính xác đem đạo kiếm quang kia cho đánh nát, mà thi triển kiếm quang ám ảnh thần tử rút lui mười mấy trượng về sau, lần nữa hồi quy sương mù dày đặc, ngắm cùng với chính mình run rẩy cánh tay, trong lòng nhịn không được kinh hãi. Cốt cường đại lực lượng a, ám ảnh thần tử thì thào nói nhỏ, ngữ khí mang theo một chút đố kỵ. Phải biết, dù cho thần đình trung cường giả vô số, nhưng giống như Tần Nhai như vậy yêu nghiệt nhưng cũng không có mấy người, coi như hắn không muốn đi nữa, có thể không thừa nhận cũng không được, chỉ là thiên phú mà nói, hắn liền đã kém xa tích tắp Tần Nhai, ghê tởm, nhất định phải đưa hắn lưu xuống, tuyệt không thể làm cho bên ngoài rời đi nơi này, bằng không, tiếp theo gặp mặt thấy sẽ không biết là lúc nào, thực lực lại là loại cảnh giới nào, người như thế giữ lại. Hậu hoạn vô cùng, ám ảnh thần tử âm thầm nghĩ tới, tiếp lấy thân ảnh không ngừng lóe lên, mà Tần Nhai tắc thì là cảm giác được bốn phía trong hắc vụ hình như có một đạo thân ảnh đang lóe lên, chỉ bất quá bên ngoài độ cực nhanh, căn bản là khó có thể tróc nã, ngoại trừ này bên ngoài, cái này hắc vụ tựa như đã ở ăn mòn hắn nhục thân, nhất định chiến quyết. Tần Nhai biết, cái này ám ảnh thần tử rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian của mình, một ngày chờ Ly Vân chân thần hoàn thành tu bổ về sau, lại do hắn xuất thủ, chính mình căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Nhất niệm tới đây, hắn đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, nhanh chóng câu thần văn, thái thượng tử vi thần văn, phá, sát na, chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn tử sắc hồng thủy lấy Tần Nhai làm trung tâm tịch quyển mà ra, bốn phía hắc vụ ở nơi này năng lượng xuống, bị hoàn toàn tách ra, còn có một đạo thân ảnh bị trực tiếp hất bay, ngưỡng thiên thổ huyết, cách đó không xa Ly Vân chân thần cảm nhận được này cổ năng lượng, không khỏi trán cau lại, người này đến tột cùng là người nào, lại có thực lực như vậy. Hơn nữa lại tựa như cùng thần tử có thù, chứng kiến ám ảnh thần tử bị đánh bay về sau, hắn có chút lo lắng, phải biết, cái này ám ảnh thần tử nhưng là tới tự thần đình. Hơn nữa bên ngoài thiên phú không thấp, rất chịu thần đình cao tầng coi trọng, hạng nhân vật này nếu như chết ở chỗ này, hắn sợ là không tốt giao phó, mấy người các ngươi nhanh đi trợ giúp thần tử. Ly Vân chân thần trong nháy mắt tập trung vài cái thực lực toán tốt bán thần ra lệnh, những thứ kia bán thần mặc dù biết Tần Nhai không dễ chọc, có chút không muốn, nhưng chân thần mệnh lệnh ở đây, bọn họ lại không dám cự tuyệt, tả hữu ước lượng xuống, lập tức có quyết đoán, hướng Tần Nhai lao đi, cái này Tần Nhai cường thịnh trở lại, còn có thể cùng chân thần so sánh với hay sao, cùng Tần Nhai là địch, còn có mạng sống cơ hội, có thể cãi lời chân thần, liền thật chỉ có một con đường chết, ghê tởm, chứng kiến mấy cái hướng vọt tới bán thần, Tần Nhai trường thương trong tay điên cùng huy vũ, từng đạo thương mang hoành khoảng không mà ra, cùng bạo uy lực tàn sát bừa bãi thiên địa, mấy cái bán thần thấy thế, mỗi bên tự thi chiêu ngăn cản, nhưng lập tức hư không biến hóa, từng cái vòng xoáy di chuyển hiện, đưa hắn nhóm thân hình kềm chế lại. Phải biết, Tần Nhai hiện tại có thể thi triển thất tinh thiên thịnh thần văn, hơn nữa còn là năm đạo tinh thần vào cơ thể, chiến lực tăng vọt, bên ngoài thi triển ra không gian chi lực bực nào bên ngoài cường đại, mấy cái này bán thần trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, bị thương mang quét trúng, dồn dập thổ huyết, còn có quá mức người, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà Tần Nhai không để ý đến, hướng xa xuất hiện lao đi, muốn rời đi, không có cửa đâu, chỉ thấy bị Tần Nhai đánh bay ám ảnh thần tử bỗng nhiên lấy ra một viên hạt châu màu tím, đem bên ngoài tung, hạt châu kia đúng là hóa thành một cái mênh mông cuồn cuộn trường hà vắt ngang ở Tần Nhai trước mặt, trường hà trung ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, liền bán thần đều khó khăn vào, phá cho ta, mắt thấy Ly Vân chân thần đã chậm rãi thu liễm thần lực, chuẩn bị hướng hắn như thế tới rồi, Tần Nhai trong lòng sốt ruột, liên tục điểm ra mấy chỉ, đánh vào cái kia trường hà chi lên, đem bên ngoài đánh nát, nhưng sau xông ra, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy sao, chương 1744, còn sống. Ngươi cho rằng ngươi còn chạy thoát sao, gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, chỉ thấy Ly Vân chân thần thân ảnh vượt qua mấy triệu trượng khoảng cách, đi thẳng tới Tần Nhai bên người, giang bàn tay ra, trong sát na, chỉ thấy bốn phía vân hải bốc lên, điên cuồng bắt đầu khởi động, lại hình thành một to lớn hấp lực, ở nơi này hấp lực phía dưới, dù là Tần Nhai có mạnh đi nửa lực lượng cũng không pháp chống đỡ, thân ảnh đúng là không khỏi tự chủ hướng Ly Vân chân thần lao đi, không được, tuyệt không thể cùng bên ngoài gần người, Tần Nhai đạo nguyên thôi động đến mức tận cùng, chỉ một cái chợt điểm ra, chỉ kính phá toái hư không, không gì sánh được cường hãn, nhưng ở Ly Vân chân thần trước mặt, lại giống như phù du lay động cây, bé nhỏ không đáng kể, chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng, một không gì sánh được cường hãn uy năng tại hắn trong lòng bàn tay bạo nổ phát, cái kia uy thế vô cùng chỉ kính lại như mây khói vậy tán loạn, một màn này, làm cho Tần Nhai ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không nghĩ tới, mình cùng chân thần chênh lệch lại như thế lớn, thái thượng tử vi thần văn, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thần văn thôi động, hóa thành tử sắc hồng thủy, Liên tiếp hai đại cường chiêu về sau, Tần Nhai rốt cục phá vỡ cái này cổ quỷ dị hấp lực, nhưng hắn trong lòng minh bạch, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Ở chân thần trước mặt, hắn chạy trốn tỷ lệ căn bản cũng không đủ nhất thành, vết nứt không gian, Tần Nhai nhìn xa chỗ bị bổ không nê dần dần chữa trị vết rách, nhãn trung hiện lên một cái dứt khoát màu sắc, mặc dù không biết cái kia là như thế nào một cái thế giới, nhưng Ly Vân chân thần, ám ảnh thần tử đám người đối với cái kia thế giới hết sức kiên kỵ, nghĩ đến không dám tiến vào, nơi ấy, có lẽ là hắn duy nhất sinh lộ, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng dù sao cũng hơn ở chỗ này bị Ly Vân chân thần giết chết tốt, nhất niệm tới đây, hắn thân ảnh khẽ động, lướt về phía cái kia cự đại vết rách, từ, hắn muốn đi U Minh, Ly Vân chân thần trán cau lại, lần nữa vung ra một chưởng, đối mặt cái kia bàn bạc chưởng khí, Tần Nhai như con kiến hôi nhỏ bé, liên tục điểm ra mấy đạo động hư chỉ kính, nhưng những thứ này ở nơi này một chưởng trước mặt, cơ hồ là không hề có tác dụng, hai người ở đụng vào sát na, liền bị buông lỏng đánh nát, cái kia chưởng khí, thế như trẻ tre nhằm phía Tần Nhai, dù là Tần Nhai am hiểu không gian chi đạo, này thời gian cũng khó có thể bỏ chạy, huyết hoàng giáp, thời khắc nguy cơ, Tần Nhai lấy ra nhất kiện áo giáp màu đỏ ngòm, áo giáp nhanh chóng mặc trong người, chỉ nghe được một tiếng kêu to, máu me đầy đầu sắc phượng hoàng chợt phóng lên cao, bảo hộ ở Tần Nhai chu vi, ngăn cản hạ cái kia đạo bàn bạc chưởng kình, làm coi như huyết hoàng giáp chính là đứng đầu nhất phòng ngự trân bảo, ở nơi này một kích hạ vẫn là như thủy tinh vậy từng khúc trạng, hóa thành vô số mảnh nhỏ, một kích này không chút lưu tình đánh vào Tần Nhai thân lên, đưa hắn cấp hiên phi đi ra ngoài, phốc, Tần Nhai ngược lại phun ra một nguồn máu lớn, khuôn mặt sắc có chút thảm bạch, quá mạnh mẽ, một kích này quá mạnh mẽ, đóng ngoặc vuông, trải qua động hư chỉ kính, huyết hoàng giáp song trọng chống đỡ, lại còn sở hữu không gì sánh được cường đại lực lượng, Tần Nhai coi như cụ bị hoàng mỹ thần thể, cũng bị trong nháy mắt trọng thương, hắn miễn cưỡng nhắc tới khí lực, mượn cái này lực phản chấn, nhảy vào u thú trong đám, mượn vô số u thú che đậy, hướng vết rách lao đi, cư nhiên còn chưa chết, Ly Vân chân thần mâu quang lóe lên, có chút kinh ngạc, phải biết, hắn nhưng là một cái chân thần đại năng, hắn chưởng khí ra sao chờ cường đại, có thể nói, chân thần cảnh xuống, không ai cản nổi, có thể một cái thiên tôn bị hắn một chưởng về sau, chẳng những không chết, còn có khí lực tiếp tục chạy trốn, người này đến tột cùng là người nào, Ly Vân chân thần, người này cụ bị hoàng mỹ thần thể, là thần đình địch nhân, muôn ngàn lần không thể làm cho hắn chạy thoát, nếu không thì, hậu quả khó mà lường được, ám ảnh thần tử trống giận đạo, nghe nói như thế, Ly Vân chân thần đồng tử chợt co rụt lại, hoàng mỹ thần thể, hắn đạo thức khẽ nhúc nhích, tỉ mỉ kiểm tra phía dưới, tức thì kinh hô, quả nhiên là trong tin đồn hoàng mỹ thần thể, người này rõ ràng là thiên tôn A, thần thể, bình thường chỉ có chân thần mới có thể Tần Nhai một cái thiên tôn lại cụ bị liền chân thần đều tha thiết ước mơ hoàng mỹ thần thể, cái này bảo hắn làm sao không khiếp sợ, trong lòng càng là có chút đố kỵ, đây chính là hoàng mỹ thần thể A, nhất niệm tới đây, hắn đạo thức tập trung đã thập phần tiếp cận cái kia u minh vết rách Tần Nhai, ngũ chỉ đột nhiên một trảo, vô tận đạo vận ngưng tụ, một chưởng chợt rơi xuống, ở nơi này một chưởng xuống, thiên địa trở nên nhất tịch, vạn vật thất thanh, chỉ có một đạo chưởng khí hoành khoảng không mà xuống, nghiền ép vô số u thú, thẳng đến Tần Nhai, ngăn cản không xuống, tuyệt đối ngăn cản không hạ, Tần Nhai trong lòng điên cuồng rống giận, cái kia chưởng khí, ngoại trừ đạo vận bên ngoài, còn có một loại cực kỳ khủng bố, cực kỳ huyền diệu lực lượng, mặc dù cùng đạo vận tương tự, nhưng không biết mạnh mẽ trên bao nhiêu, thật muốn nói, đó chính là ngưng tụ đến mức tận cùng đạo vận, chân chính. Đạo, Tần Nhai lập tức lấy ra nhất cái đan dược phục xuống, xuất ra đại lượng có thể phòng ngự trân bảo, không gian chi đạo thôi động, hóa thành từng đường bình chướng, răng rắc, hắn bày ra không gian bình chướng hầu như trong phút chốc toàn bộ tan vỡ, cái kia chưởng khí thế lại thế như trẻ tre đem đại lượng phòng ngự cơ chế từng cái phá hư, oanh, một chưởng này rơi tại đây Tần Nhai thân lên, thân thể của hắn trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa, ý thức hầu như tan vỡ, vừa rồi ăn vào đan dược hiệu quả trong nháy mắt bạo nổ phát, không ngừng tu bổ bên ngoài tổn thương bị tổn thương nhục thân, cùng cái kia bàn tay tinh thần lẫn nhau đối kháng lấy, mà Tần Nhai cũng bị một kích này đánh vào u minh vết rách trung, cuối cùng vẫn làm cho hắn tiến nhập vết rách bên trong, Ly Vân chân thần thấy thế, không thể than nhẹ một tiếng, đây chính là hoàng mỹ thần thể A, nếu là có thể đem bên ngoài bắt lại, cổ kia thần thể có khả năng có cái gì giá trị nghiên cứu cũng nói không chừng đấy chứ, không sao cả, trúng ngươi một chưởng, hắn chắc chắn phải chết, lui một vạn bước nói, coi như hắn may mắn không chết, nơi nào nhưng là U Minh giới, hắn một cái ngoại giới người đi vào. Như bị U Minh tộc phát hiện, cũng tuyệt không tha cho hắn. Ám ảnh thần tử cười nhạt nói, nội tâm hơi thả lỏng, rốt cục đem điều này tai họa ngầm giải quyết. Ừ, thần tử nói xong cũng không sai, Ly Vân chân thần gật đầu, cũng không có quá nhiều lưu ý. Một lát sau, U Minh vết rách hoàn toàn bị bổ không nê phong tỏa, ngay sau đó, Ly Vân chân thần bọn họ chuyên tâm xử lý những thứ này theo cái kia chạy ra khỏi u thú. Mà lúc này ở U Minh giới trung, một đạo thân ảnh theo trong hư không rơi xuống, phanh, thân ảnh ấy rơi xuống đất lên, cũng là một bộ dập nát thân thể này bị hủy đi hơn phân nửa, thân trên còn có một cực đoan cường đại năng lượng ở tùy ý phá hư, đổi thành còn lại vũ giả, sợ chết sớm, nhưng là, cái này người nhưng không có, cơ thể bề ngoài dần dần tràn ra một xanh nhạt sắc sinh cơ lực, đang cùng cái kia làm phá hư năng lượng lẫn nhau giằng co, người này, chính là Tần Nhai, Ly Vân chân thần trưởng kình không phải chuyện đùa. Cho dù là hắn cụ bị hoàng mỹ thần thể, nhục thân cường đại, đã ở trong nháy mắt bị trọng thương, hầu như muốn bỏ mạng, mà ở hắn bị trọng thương thời điểm, phía trước ăn vào đan dược cũng bắt đầu chữa trị thương thế, lộ ra chính là cái kia xanh nhạt sắc sinh cơ lực, chỉ bất quá, Tần Nhai nguyên thần chịu chấn động, rơi vào hôn mê bên trong, rất nhanh, Tần Nhai gãy chi, vết thương đã khôi phục lại, nhưng này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, ở trong cơ thể hắn. Cái kia bàn tay tinh thần vẫn tồn tại như cũ lấy, đi, này lúc, nhất loạt tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy cả người đen nhạt sắc quần dài, cổng cái thuốc lâu, mang đỉnh đầu mũ sa thiếu nữ đi qua nơi này, chứng kiến nằm dưới đất Tần Nhai, ừ, sao có người nằm nơi đây, thiếu nữ vội vã đi tới, kiểm tra một phen, tốt thương thế nghiêm trọng, hắn lại còn sống, chương 1745, thần thể tiến hóa. Thiếu nữ có chút chấn kinh rồi. Nàng theo nghề thuốc đã có nhiều năm, đã gặp tổn thương người vô số kể, thế nhưng giống như Tần Nhai thương thế nghiêm trọng như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, càng thêm ly kỳ là, tên trước mắt này, lại còn sống, xác thực cổ quái, từ, phía trước hẳn là dùng qua một ít cực kỳ cao minh đan dược mới khôi phục bộ phận sinh cơ, chỉ bất quá, cái kia cổ đang làm phá hư lực lượng thực sự cường đại, vẻn vẹn bằng vào những đan dược kia lực lượng, căn bản vô dụng, hắn có thể sống đến bây giờ. Là mặt khác một lực lượng tác dụng, tựa như là cổ thân thể này vốn là cụ bị lực lượng, loại thể chất này thật là kỳ lạ, không chỉ có như đây, cái này nhân thể bên trong hoàn toàn không có có nửa phần u minh lực, phải biết, nơi này là u minh, người người đều tu luyện u minh lực, có thể là người này, cư nhiên không có u minh lực tồn tại, thiếu nữ căn bản là không nghĩ tới, người nọ là tới tự giới ngoại, dù sao, u minh cùng thế ngăn cách, ngoại giới tồn tại chỉ có một ít cường giả mới biết được. Mà thiếu nữ y thuật tuy là cao minh, nhưng thực lực vẫn còn không có đạt được cái loại tình trạng này, tự nhiên không biết Tần Nhai là tới tự giới ngoại, cứu người quan trọng hơn, trước đem hắn mang về đi, thiếu nữ âm thầm nghĩ tới, đem Tần Nhai cõng lên, U Minh, một cái bộ lạc bên trong, thiếu nữ đem Tần Nhai sắp xếp cẩn thận chi về sau, gọi trong bộ lạc y thuật tối vi cao minh người, cũng chính là nàng nải nải, làm cho nàng tới thay Tần Nhai chữa bệnh trị, ừ, thật là kỳ lạ gia hỏa a. Lão ẩu ở thay Tần Nhai nhìn xong về sau, cũng không nhịn được kinh ngạc, nãy nãy, có biện pháp chữa bệnh trị sao, chờ ta trở về kiểm tra một cái y điển lại nói. Lão ẩu đạo, lập tức trán cau lại, A Lan, lai lịch người này thần bí, hơn nửa thân trên không có nửa phần u minh lực, xác thực cổ quái, tốt hay xấu, cũng còn chưa thể biết được, ngươi nhất định phải cứu hắn, nếu để cho bộ lạc mang đến phiền phức thế nào. A Lan nghe vậy, không khỏi trầm ngâm một hồi, lập tức nàng nói. Nãy nãy ngươi đã nói, chữa bệnh người làm nghi ngờ nhân tâm, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn một cái người chết trước mặt ta mà thờ ơ, cái này người, ta sẽ tẩn ta toàn lực đi chữa bệnh trị, dĩ nhiên, vì bộ lạc, ta cũng sẽ bố trí hạ chuẩn bị ở sau. A Lan nghịch ngợm cười, trở tay giang, một con vàng lóng lánh cổ trùng xuất hiện tại đây bàn tay, nói, đây là phượt cốt trùng, ta sẽ đem bên ngoài trồng vào trong cơ thể, như hắn là người xấu nói, cũng không pháp đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chứng kiến cái này kim sắc cổ trùng, lão ẩu không khỏi gật đầu, phượt cốt trùng, trong bộ lạc lợi hại nhất cổ trùng một trong, bị chủng hạ này trùng vũ giả, cả người xương cốt hội bày biện ra cương thẳng trạng thái, khó có thể nhúc nhích, cho dù là minh tôn cấp bậc vũ giả không cách nào phá vỡ, làm có thể không lo, vẫn là A Lan nghĩ đến chu đáo. Tiếp đó, lão ẩu liền ra tìm trong bộ lạc vô số điển tịch, cân nhắc thiên về sau, lão ẩu tìm được A Lan, nói, A Lan, ta đã tìm được chữa bệnh trị hắn biện pháp, chỉ bất quá, cái này biện pháp có chút hung hiểm. Đóng ngoặc vuông. Từ, là cái gì biện pháp? Lão ẩu nói, trong cơ thể người này có hai cổ năng lượng ở lẫn nhau giằng co, một là ở phá hư, một ở chữa trị, cái kia cổ ở chữa trị năng lượng là bắt nguồn ở cổ thân thể này bản năng, có thể người ta đã tra xét, này cổ năng lượng cũng không có phát huy đến cực hạn, chúng ta có thể đem bên ngoài tráng đại, nãy nãy ngươi là nói. A Lan hai mắt tỏa sáng, không sai, chính là hàng u đàm cùng với chuyển thiên châm pháp. Lão ẩu khuôn mặt sắc xẹt qua một cái ngưng trọng nói, chỉ bất quá, hàng u đàm thêm trên chuyển thiên châm pháp tuy có thể kích thích vũ giả cực hạn, nhưng nếu là bị kích thích đi ra cực hạn không đủ cường đại nói, vậy người này không chỉ biết chịu đến trước kia cổ năng lượng kia phá hư, hàng u đàm hàng khí cũng đủ để đem bên ngoài chết cống, muốn thực thi sao, có bao nhiêu nắm chặt, từ nơi này tên trong cơ thể ẩn chứa năng lượng xem, thành bại nửa này nửa nọ, cũng chỉ có thể thử một lần. A Lan trầm ngâm một hồi, liền cùng lão ẩu bắt đầu chuẩn bị, hàng u đàm, chính là bộ lạc nhất chỗ bảo địa, này đàm đàm thủy có gai kích vũ giả tiềm năng năng lực, chỉ bất quá cũng rất hung hiểm, thế nhưng lại hung hiểm cũng có thành công cơ hội, vì vậy bộ lạc cũng nguyên nhân này ra đời không thiếu cường giả. A Lan cùng lão ẩu ở trong bộ lạc uy vọng rất cao, vì vậy có thể ở nơi này hàng u đàm trung tới lui tự nhiên, dù cho các nàng bây giờ muốn mang một cái bộ lạc bên ngoài vũ giả đi vào, cũng không có nhiều hơn ngăn cản, đem bên ngoài bỏ vào đi, từng. A Lan đem Tần Nhai để vào hàng u đàm bên trong, trong sát na, kinh khủng hàng khí đem Tần Nhai ăn mòn, cơ thể bề ngoài bất quá là trong thời gian ngắn liền bao trùm trên một tầng xương trắng, ta muốn bắt đầu ghim kim đi. Lão ẩu lấy ra vài gốc kim sắc châm dài, lấy một loại cực kỳ huyền diệu thủ pháp đâm vào Tần Nhai trong cơ thể, vài gốc kim châm sản sinh cộng minh nào đó, không ngừng rung động, tản mát ra một kỳ lạ năng lượng, ở Tần Nhai trong cơ thể lẻn, cái này năng lượng xuất hiện lúc, hàng khí cũng đã thẩm thấu Tần Nhai thân thể, là phúc hay họa, liền xem tiểu tử này tạo hóa. A Lan, lão ẩu nhìn trong hàng đàm Tần Nhai, trầm mặc không nói, mấy ngày sau, có động tĩnh, lão ẩu thần sắc hơi động, nhìn Tần Nhai, chỉ thấy Tần Nhai thân thể đang không ngừng rung động, từng đạo ánh sáng màu xanh nhạt không ngừng lưu chuyển, những ánh sáng kia cực kỳ huyền diệu, trong lúc mơ hồ lại tựa như vẽ ra vô số phù văn. Lão ẩu, A Lan nhìn không khỏi tâm thần hơi rung, các nàng có thể cảm nhận được, Tần Nhai đang ở sản sinh nào đó cực đáng sợ biến hóa, hắn cả người trên dưới mỗi một cái gốc thậm chí còn từng cái sợi tóc cùng tế bào đều ở đây hoang hô vậy, đem bốn phía đạo vận đều điên cuồng hấp thu đi vào, đối đãi hoàn toàn bảo hòa về sau, hiện tượng này mới chậm rãi tiêu thất. Lão ẩu, A Lan nhìn Tần Nhai, trong mắt có chút khiếp sợ, trước mắt người này dáng dấp cùng vừa rồi so sánh với, cũng không biến hóa, mũi vẫn là cái kia mũi, miệng vẫn là miệng kia. Chỉ bất quá, bọn họ có dũng khí phi thường cảm giác kỳ lạ, thân thể này lại tựa như thế giới trên hoàng mỹ nhất vậy, người này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra biến hóa? A, bỗng nhiên, A Lan kinh hô một tiếng, phượt quốc trùng, tiêu thất, lời vừa nói ra, lão ẩu sắc mặt đại biến, phải biết, phượt quốc trùng nhưng là các nàng kiềm chế Tần Nhai thủ đoạn, nếu như trước mắt cái này người không phải là cái gì thiện thế hệ, cũng có thể đem khống chế, thế nhưng, hiện tại cái này phượt quốc trùng cư nhiên tiêu thất, chuyện gì xảy ra, nhất định là mới vừa biến hóa, trong cơ thể hắn cái kia cổ năng lượng ở hàng u đàm cùng với châm pháp kích thích hạ đạt được tráng lớn, không chỉ có đem trước kia cái kia cổ phá hư năng lượng khu trừ, thậm chí đem phượt cốt trùng cũng cùng nhau hòa tan, không thể, phượt cốt trùng tích trữ ở xương cốt, rất khó khu trừ, trừ phi là đem phượt cốt trùng sở tồn ở đầu khớp xương giết, nếu không thì tuyệt không pháp bị khu trừ, cái kia cổ năng lượng đến tột cùng là cái gì, liền phượt cốt trùng đều có thể dung hóa. Lão ẩu trong lòng mơ hồ có chút hối hận, bọn họ lại cứu một tên như vậy, nếu như cái này người không phải là cái gì thiện thế hệ, vậy liệu rằng cho A Lan, cho bộ lạc mang đến uy hiếp đây, đây là đâu trong, này lúc, Tần Nhai hai tròng mắt đột nhiên mở, ý thức sống lại, hắn theo trong hàng đàm đứng lên, vận chuyển trong cơ thể dần dần khôi phục như cũ đạo nguyên, đem hàng khí bị xua tan, lập tức nhìn phía A Lan, lão ẩu hai người, đang ở hắn muốn đặt câu hỏi thời điểm, bỗng nhiên nhận thấy được thân thể mình biến hóa, chuyện gì xảy ra, cơ thể của ta tựa như tiến hóa, đây mới thật là hoàng mỹ thần thể, Tần Nhai ám tự chấn động lay động, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1746, hiểu rõ U Minh. Cho tới nay, Tần Nhai hoàng mỹ thần thể liền cũng không phải là hoàn toàn, bởi chỉ có chân thần tài năng cụ bị thần thể. Vì vậy Tần Nhai coi như thu được thông thiên thần thụ thụ linh quà tặng, nhưng dù sao chỉ là một cái thiên tôn, không thể hoàn toàn phát huy ra thần thể tác dụng, có một bộ phận năng lượng tiềm tàng tại thần thể sâu chỗ, chỉ chờ lên cấp làm chân thần về sau, mới sẽ thành tựu chân chính, hoàn toàn trạng thái xuống hoàng mỹ thần thể, nhưng bây giờ, lại đột nhiên sản sinh biến hóa, hắn không có lên cấp làm chân thần, nhưng thành tựu hoàng mỹ thần thể, hoàn toàn trạng thái xuống hoàng mỹ thần thể, hắn có thể đủ cảm nhận được, trong cơ thể cái kia lần nữa đạt được tăng cường đạo nguyên cùng với gần như vô cùng vô tận sinh cơ, giờ khắc này, hắn lại tựa như trở thành trong thiên địa nhất cường đại chủ tể vậy, dù cho hỗn độn đổ nát, cũng có thể bất tử bất diệt, đương nhiên, đây chỉ là hắn lực lượng đột nhiên tăng mạnh sau ảo giác, hắn vội vã bày chính tâm trạng thái, khôi phục lại, ta nhớ được ta rõ ràng bị Ly Vân chân thần đánh trọng thương, thậm chí tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, rơi vào hôn mê, làm sao hiện tại chẳng những không có sự tình, còn thu được hoàng mỹ thần thể hoàn toàn trạng thái, trong này, chắc chắn nguyên nhân, có thể, hai người này biết cái gì, hắn nhìn phía A-Lan cùng với lão ẩu, đi ra phía trước, mà lão ẩu thấy thế, vội vã che ở A-Lan trước người, mặt mũi già nua trên tràn đầy ngưng trọng màu sắc, thân trên dần dần sinh ra một bức nhân khí hơi thở, đó là U Minh chi khí, Tần Nhai thấy thế, sửng sốt một cái, lập tức phục hồi tinh thần lại, chính mình đã tiến nhập U Minh giới, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, tại hạ Tần Nhai, Tần Nhai cũng không có giấu giếm, cười nhạt, biểu đạt thiện ý, nhưng lão ẩu không dễ dàng như vậy thả lỏng, nói, cái kia bộ lạc, Tần Nhai nghe vậy, trầm ngâm một hồi, hắn cũng không tính đem chính mình là U Minh ngoại giới người sự tình nói ra, dù sao, cái này U Minh giới bên ngoài cơ hồ không có mấy người biết, hơn nữa Ly Vân chân thần bọn họ đối với giới này cũng cực kỳ kiên kỵ, trong này có lẽ có cái gì nguyên nhân, tùy tiện nói ra thân phận của mình, sợ sẽ chọc tới phiền phức, tại hạ cũng không có bộ lạc, là nhất giới tán tu, từ, không có bộ lạc, lão ẩu nghe vậy, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, đóng ngoặc vuông, đang ở nàng chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm, Tần Nhai dẫn đầu xuất khẩu vấn đề nói, hai vị, ta phía trước bị người truy sát, chẳng biết tại sao ở đây, bị người truy sát, lại liên tưởng đến Tần Nhai trọng thương gián dấp, cùng với cái kia cổ trọng thương Tần Nhai năng lượng, âm thầm nghĩ tới, cái kia truy sát người thực lực ứng với rất mạnh đi, như vậy Tần Nhai, lại là thực lực cỡ nào đây, bộ lạc của mình, có thể ứng phó sao, A-Lan hít một hơi thật sâu, lướt qua lão ẩu, đem chính mình đem Tần Nhai mang về, cùng với như thế nào chữa trị sự tình từng cái đạo đến, Tần Nhai nghe xong chi về sau, không khỏi rơi vào trong trầm tư, đồng thời, trong lòng cũng là có chút vinh hạnh, chính mình tiến nhập U Minh về sau, bị cái kia vết rách lực lượng ngẫu nhiên truyền đến nhất chỗ địa phương, nếu không, cái kia vô tận u thú đủ để đem ở trong hôn mê chính hắn hoàn toàn xé nát, đồng thời, cũng vinh hạnh có thể tình cờ gặp A-Lan, còn hoàng mỹ thần thể chuyện tình, hắn đã có suy đoán, chính mình rơi vào hôn mê, Ly Vân chân thần trưởng kình ở tàn sát bừa bãi chính mình nhục thân, cái kia hoàng mỹ thần thể còn chưa chuyển hóa năng lượng, bị kích thích đến, chủ động thay bên ngoài chống lại, nhưng dù sao cũng là ẩn giấu năng lượng, không pháp phát huy, nhưng về sau, ở A-Lan cùng lão ẩu trợ giúp xuống, đem cái kia cổ năng lượng hoàn toàn kích thích ra, không chỉ có đem cái kia trưởng kình khu trừ, thậm chí còn dung nhập trong cơ thể của mình, làm cho bên ngoài tiến hóa, trở thành hoàn toàn trạng thái hoàng mỹ thần thể. Tần Nhai bái tạ hai vị đại ân, Tần Nhai hướng A-Lan, lão ẩu hai người bái một cái, nếu không phải hai người này, hắn có thể bây giờ còn đang hôn mê, thậm chí bị một cái dụng tâm kín đáo người bắt được, tình huống cũng không thể so hôn mê tốt đi nơi nào, chứng kiến Tần Nhai chính là thật tình thành ý nói tạ ơn, lão ẩu cùng A-Lan liếc nhau, nội tâm buông lỏng, xem ra người này cũng không phải gì đó tà ác hạng người, không sao cả, cứu người vốn là ta chữa bệnh người bản phận, lão ẩu thu liễm khí thế. Hướng Tần Nhai cười nói, Tần Nhai, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có thể còn có cái gì không khỏe, bằng không ngươi ở đây ta La Tinh bộ lạc tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Ngoặc kép, A-Lan hướng Tần Nhai đề nghị, nàng thân là chữa bệnh người, đối với Tần Nhai loại này kỳ lạ thể chất hết sức cảm thấy hứng thú, muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, xem có thể hay không nghiên cứu ra cái gì. Tần Nhai cũng không có cự tuyệt, hắn vừa lúc muốn mượn này cơ hội, hảo hảo hiểu rõ một cái U Minh, vì vậy, Tần Nhai liền ở nơi này La Tinh trong bộ lạc tĩnh dưỡng, cân nhắc nguyệt sau, Tần Nhai, ngươi cái này phục nguyên đan là thế nào luyện chế, A-Lan cầm một viên đan dược chạy đến Tần Nhai trước mặt, hiếu kỳ hỏi, mấy ngày qua, A-Lan một mạch đang nghiên cứu Tần Nhai thể chất, nhưng hoàng mỹ thần thể như thế nào nàng có khả năng thấu triệt, mỗi lần đều làm công vô ích, về sau, Tần Nhai trong lúc lơ đãng lấy ra đan dược cũng là đưa tới tiểu cô nương này chú ý, không để ý thần thể, ngược lại nghiên cứu đan đạo, bên ngoài hiếu học trình độ, làm cho Tần Nhai phản phất chứng kiến mình năm đó, vì vậy, hắn cũng không tàn tư, dốc lòng giáo dục, A-Lan ở đan đạo trên rất có thiên phú, Tần Nhai liên tiếp dạy nàng mấy loại đan dược, đối phương cũng có thể trong thời gian cực ngắn quen thuộc cũng luyện chế, ở đem Phục Nguyên đan cùng A-Lan nói về sau, đối phương liền hào hứng chạy thử rồi, Tần Nhai cười lắc đầu, đứng dậy xuất ngoại đi đi, thời gian mặc dù ngắn, nhưng Tần Nhai đã nắm giữ không thiếu tình báo, đầu tiên, có thể xác định chính là cái này U Minh hoàn toàn chính xác cùng ngoại giới liên hệ cực thiếu, có rất nhiều người thậm chí cũng không biết có giới ngoại chuyện như vậy tình, hơn nữa. Người nơi này tu luyện lực lượng không phải đạo nguyên, chính là một loại là U Minh lực lượng, nhưng bên ngoài tính chất ở Tần Nhai xem ra cùng đạo nguyên cũng không có gì khác biệt, đồng dạng là dùng để thúc đẩy đạo vận lực lượng, chỉ bất quá, trải qua U Minh lực thúc đẩy đạo vận cùng dùng đạo nguyên thúc đẩy lực lượng sẽ có chút khác biệt. Nhưng uy lực trên là không sai biệt lắm, ngoại trừ ngoài ra, ở U Minh giới bên trong, cũng không có gì tông môn, quốc gia các loại phân chia, toàn bộ đều là do từng cái bộ lạc hợp thành, mà ở bộ lạc chi lên, còn có một cái tên gọi là U Đô địa phương, nơi nào là toàn bộ U Minh trung tâm, phồn hoa nhất, cũng là cường giả là tập trung nhất địa phương, U Minh lực, U Đô. À, Tần Nha nhẹ giọng cười, không gian chi lực ngưng tụ, kinh khủng lực lượng oanh ở trong hư không. Tuy là mở ra một đạo không gian thật lớn vết rách, nhưng không pháp lay động bên ngoài thế giới bình chướng, nơi này thế giới bình chướng quá mạnh mẽ, vượt qua xa hay là ba đại đạo vận, sợ liền chân thần đều không nhất định có thể phá ra. Hơn nữa, ở U Minh giới bên trong cũng không có tương tự với vạn giới thần điện tổ chức, nếu không thì phần lớn người cũng không trở thành liền giới ngoại cái khái niệm này cũng không biết, cho nên nói, Tần Nhai hôm nay là tạm thời bị vây ở chỗ này, duy nhất đáng giá may mắn là, trên người của hắn thông tin ngọc giản vẫn có thể sử dụng, có thể cùng lãnh ngưng sương mấy nữ bắt được liên lạc, không đến mức làm cho các nàng vì mình lo lắng hải hùng, còn có chính là ta đây đồ hoàng mỹ thần thể. Đối với hoàn toàn trạng thái xuống hoàng mỹ thần thể, Tần Nhai hết sức hài lòng, hắn hiện tại so với phía trước, còn mạnh hơn trên không thiếu, tuy là còn không là chân thần đối thủ, nhưng cũng không trở thành như lần trước đụng tới Ly Vân chân thần vậy chật vật như vậy, nhớ tới Ly Vân chân thần. Trong mắt hắn không khỏi xẹt qua một cái lãnh sắc, ta đã sống, như vậy bút trướng luôn luôn nhất thiên sẽ cùng ngươi thanh toán, Ly Vân chân thần, cho ta hảo hảo chờ xem, chương 1747, tranh đấu. Phía trước tên kia, đứng lại cho ta, này lúc, một đạo nhẹ tiếng quát truyền đến, chỉ thấy vài cái thanh niên hướng Tần Nhai đi tới, một người cầm đầu, mặc da hổ đại bào, bộ dạng lừa gạt cương nghị, nhìn Tần Nhai trong ánh mắt, mang theo một chút địch ý. Lại tựa như nhìn cừu địch vậy, các ngươi là, Tần Nhai trán cau lại, nhìn những thứ này người, hơi nghi hoặc một chút, cái kia cầm đầu cương nghị thanh niên, nói ra, ta chính là La Tinh trong bộ lạc nhất ra sắc thanh niên nhân, ta gọi Hải Liệt, nghe nói ngươi gần nhất cùng A-Lan rất thân cận, ta là tới cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần không nên có cái gì ý đồ không an phận, A-Lan nàng tương lai là muốn gả cho ta, là ta Hải Liệt người, nghe thế, Tần Nhai bừng tỉnh cười, nguyên lai như đây. Mấy ngày nay tới giờ, A-Lan vì nghiên cứu Tần Nhai hoàng mỹ thần thể mà một mạch cùng ở bên cạnh hắn, về sau nghiên cứu không có kết quả về sau, vừa trầm mê với đan đạo, cùng Tần Nhai rất thân cận, phải biết, A-Lan nhưng là cái này La Tinh trong bộ lạc chữa bệnh người, vóc người Mỹ không nói, hơn nữa có rất lớn uy vọng, cái này dĩ nhiên làm cho trong bộ lạc rất nhiều thanh niên nhân sinh lòng mến mộ, cái này Hải Liệt liền là một cái trong số đó, hơn nữa cũng là có sức cạnh tranh nhất một cái, trong lòng. Thậm chí đã đem A-Lan cho rằng là bên ngoài vật sở hữu, không cho phép còn lại người nhúng chàm. Có thể vào lúc này, Tần Nhai cũng là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cùng A-Lan đi được quá gần, tự nhiên làm cho hắn sinh ra đố kỵ. Lúc này mới có hiện tại một màn này, chỉ bất quá, hắn cũng là hiểu lầm Tần Nhai đối với A-Lan cũng không có nửa phần ý đồ không an phận. Hắn thấy, A-Lan là cứu ân nhân của mình, lại đối với đan đạo rất có thiên phú. Hắn đem bên ngoài cho rằng muội muội của mình còn có ở trình độ nào đó lên, muốn cho truyền thừa chính mình đan đạo, còn tình yêu nam nữ, nhưng thật ra không có, nhưng hắn nghĩ như vậy, Hải Liệt cũng không phải, tại hắn nghĩ đến, A-Lan tuy là đối xử với mọi người nhiệt tình, nhưng lại cho tới bây giờ không giống đối đãi Tần Nhai vậy đối đãi kẻ khác, đây cơ hồ đã siêu vượt nhiệt tình giới hạn, xin lỗi, ngươi đối với A-Lan như thế nào là ngươi sự tình, ta đối với A-Lan như thế nào là chuyện của ta. Ta sẽ không bởi vì ngươi cái này cảnh cáo mà thay đổi gì, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, liền muốn ly khai, hỗn đản, ngươi đây là đang khiêu khích ta, Hải Liệt ráng nhíu một cái, sầm mặt lại, dám như thế đối với Liệt ca, thực sự là không muốn sống, không sai, hảo hảo giáo huấn hắn một cái. Ở Hải Liệt sau lưng vài cái thanh niên thấy thế, tức thì đem Tần Nhai lối đi chặn lại chủ, bọn họ làm như thế, chính là nghĩ tại Hải Liệt trước mặt bề ngoài hiện một phen, dù sao đối phương là La Tinh bộ lạc nhất xuất sắc thiên kiêu, tương lai thậm chí có thể trở thành mới vừa đảm nhiệm La Tinh chi chủ, đương nhiên muốn nịnh bợ, các ngươi xác định phải làm như vậy, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt hỏi, mấy người kia dồn dập lộ ra không tiếc tháo màu sắc, nói, một cái liền một tia u minh lực cũng không có tên có gì phải sợ, chúng ta không chỉ có xác định cùng với khẳng định, chúng ta còn muốn đem xương của ngươi cho một căn căn dỡ xuống. Một cái thanh niên ngoan lệ cười, lập tức huy quyền hướng Tần Nhai đánh tới, nhưng này lúc, Tần Nhai tay phải như nhanh như tia chớp vươn, đem quả đấm cho gắt gao nắm, cái kia thanh niên biến sắc, không ngừng thôi động trong cơ thể u minh lực, nhưng này lực lượng đánh vào Tần Nhai thân lên, lại không bất cứ tác dụng gì. Tần Nhai bàn tay giống như một tòa không thể vượt qua cao sơn vậy, điều này sao có thể? Cái kia thanh niên kinh hô một tiếng, sợ đến khuôn mặt sắc hiện lên bạch, mà Tần Nhai cũng là cảm thấy buồn cười, hắn thấy, trước mắt cái này thanh niên thực lực nhiều lắm thì tương đương với một cái đạo vương mà thôi, dù cho hắn không dùng tới bất luận cái gì đạo nguyên, cắt gao bằng vào nhục thân chi lực, cũng có thể ung dung đối phó. Răng rắc, Tần Nhai hơi dùng sức, tức thì đem cái này tay của thanh niên cánh tay bẻ gãy, cái kia thanh niên phát sinh một tiếng kêu rên tiếng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán rơi xuống. Những người còn lại thấy thế, dồn dập xông tới, không nghe khuyến cáo, vậy cũng chớ trách ta. Tần Nhai quyền cước cùng sử dụng, tinh diệu cách đấu kỹ xảo bạo nổ phát, quyền khử tay vai đầu gối chân phản phất hóa thành sắc bén nhất lợi khí vậy, không ngừng oanh kích mà ra. Vẻn vẹn chốc lát, những thứ này thanh niên liền tất cả đều ngã xuống đất trên kêu rên không ngớt. Đây là Tần Nhai lưu thủ kết quả, nếu không thì không chỉ là kêu rên kết quả, mà là tại chỗ trở thành thi thể. Dù sao nơi này là La Tinh bộ lạc, là A-Lan chỗ cư trụ, hắn cũng không muốn làm cho A-Lan làm khó dễ. Hảo tiểu tử, lại có thực lực như vậy. Hải Liệt trầm giọng mở miệng, u minh lực bắt đầu khởi động, tại đây trong lòng bàn tay hóa thành một khẩu đen nhánh trường kiếm, từng đạo sẵn giọng kiếm ý đập vào mặt như dao, tại chỗ vài cái thanh niên không khỏi rùng mình một cái, tâm kinh sợ không ngớt. Không hổ là Hải Liệt đại ca, thực lực quả nhiên cường đại, không sai, lấy Hải Liệt đại ca thực lực, coi như là tầm thường minh tôn cũng không phải đối thủ, nhất định có thể đủ đem người này cho đánh bại. Hừ, nhất định phải cho tiểu tử này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Mọi người đối với Hải Liệt thực lực tràn ngập lòng tin, mà một bên Tần Nhai nghe vậy, cũng là vẻ mặt không cho là đúng. Mấy ngày nay tới giờ, hắn hiểu được, ở U Minh bên trong, bên ngoài thực lực võ giả chia làm Minh Sĩ, Minh Sư, Minh Vương, Minh Tôn, Minh Tông, Minh Thần cái này mấy cảnh giới, trong đó cái này Minh Tôn thực lực thì tương đương với Thiên Tôn cảnh. Phải biết, hắn thần thể còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành hoàn toàn trạng thái thời điểm, liền có thể đơn giản chém giết bán thần, càng chưa nói hiện tại. Một cái nho nhỏ thiên tôn vũ giả, hắn đứng bất động, đối phương đều không làm gì được hắn. Tốt, ngươi rất ngông cuồng a, lại tựa như chứng kiến Tần Nhai không tiếc tháo vậy. Hải Liệt trong lòng tức thì bốc cháy lên hừng hực lửa giận, rít gào một tiếng, trường kiếm trong tay chợt hướng Tần Nhai vung đi, trường kiếm sắc bén tê liệt hư không, phát sinh thê lương tiếng gió thổi. Thẳng đến Tần Nhai cổ, cái này một kiếm ở La Tinh trong bộ lạc, đã mất mấy người có thể ngăn. Mấy cái thanh niên thấy thế, đều là phát sinh tiếng hoang hô, tựa như chứng kiến cái này một kiếm đem Tần Nhai đầu chặt xuống cảnh tượng, có thể tiếp nhận lấy, bọn họ trên mặt vui sắc rút đi, thay vào đó là nồng nặc kinh hãi ý, chỉ thấy Tần Nhai lại vươn một căn. Chỉ, cái kia chỉ lại để ở cái kia sắc bén kiếm phong lên, sắc bén kiếm phong, lại khó có thể tiến thêm, thậm chí liền trên ngón tay da thịt đều cắt không ra, một màn này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là tà môn tột cùng, cái này, điều này sao có thể? Người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên bằng vào một căn chỉ liền ngăn cản Hạ Liệt ca kiếm, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, nhưng là trong cơ thể hắn liền nửa phần u minh lực cũng không có a. Chấm chấm chấm. Không, tuyệt đối không thể có thể. Hải Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay không ngừng bổ ra, tinh diệu kiếm quyết liên tiếp thi triển, chỉ bất quá, Tần Nhai tay chỉ giống như chặn một cái không thể vượt qua bình chướng vậy, đem kiếm chiêu của hắn từng cái ngăn cản xuống, lại cực kỳ dễ dàng, điều này không khỏi làm Hải Liệt trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác bị thất bại. Hắn chính là La Tinh trong bộ lạc nhất xuất sắc thiên kiêu a, nhưng là hắn cư nhiên liền một cái trong cơ thể không có nửa phần u minh lực vũ giả đều không phát chiến thắng, người này, đến tột cùng là lai lịch gì, sao sẽ như vậy cường đại, quỷ hỏa trảm, hải liệt rít gào một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, bên ngoài kiếm phong trên đột nhiên dấy lên từng đạo ngọn lửa màu đen, hóa thành một đạo trăm trượng kiếm ảnh rơi xuống, Tần Nha nhẹ giọng cười, vẫn là từ từ một chỉ điểm ra, nhưng thể nội khí huyết, chợt dâng, quanh một tiếng, ma trời kiếm chợt phá toái, hóa thành vô số kiếm khí tản mạn ra, mà Tần Nhai tay chỉ thế như trẻ tre, điểm ở hải liệt thân lên, chương 1748, khu trục. Phanh, cái này chỉ một cái giống như một tòa cự sơn vậy điểm ở hải liệt thân lên, hải liệt thân ảnh dường như diều đứt dây, tức thì bị đánh rời khỏi ngoài mấy trăm trượng, phốc, hải liệt phun ra một nguồn máu lớn, khuôn mặt sắc thảm bạch, nhìn Tần Nhai mâu quang trung tràn ngập kinh sợ, ngươi đến tột cùng là người nào, thân trên không có nửa phần u minh lực, nhưng có thực lực như vậy, vì sao tới ta La Tinh bộ lạc? Tần Nhai đạm mạc nói, ngươi không cần thiết biết, này lúc, mấy đạo thân ảnh phi lướt mà tới, chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái kia năng lượng ba động là ai? Hải liệt, người cầm đầu, là cả người trường bào màu xám trung niên, khi hắn chứng kiến trọng thương hải liệt về sau, biến sắc, vội vã đi tới, là người nào đưa ngươi đánh trọng thương đấy? Áo bào tro trung niên sắc mặt tái xanh, nhãn trung tràn đầy tức giận, là hắn. Hải liệt chỉ vào Tần Nhai, oán hận nói đạo, mà mọi người nhìn lại, không khỏi trán cau lại, đối với Tần Nhai người này, bọn họ cũng có hiểu biết, chính là bên trong bộ lạc đại y sư khách nhân, nhưng không nghĩ tới, hắn lại có năng lực kích thương hải liệt, phải biết, hải liệt thực lực cường đại, coi như trong bộ lạc thế hệ trước cường giả cũng không nhất định là đối thủ, lại hội thua ở Tần Nhai trong tay, người này thân nhìn lên không đến nửa phần u minh lực tồn tại, hắn thật sự có năng lực đánh bại hải liệt. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, có chút kinh nghi, Hải Liệt cũng biết đây không phải là nhất kiện hào quang sự tình, nhưng này thì để chứng minh là Tần Nhai tổn thương hắn, đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra, những người còn lại, cũng cùng nhau vì bên ngoài làm chứng, mà mọi người mới tin tưởng cái này sự tình, hảo tiểu tử, lại dám đã thương ta nhi tử, áo bào tro trung niên, cũng chính là Hải Liệt phụ thân Hải Phi nghe vậy, khuôn mặt sắc giận dữ, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, u minh lực thôi động, đánh ra một chưởng. Chưởng khí hoành khoảng không, đã có minh tôn, cũng chính là thiên tôn lực lượng, Tần Nhai tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý vung ra một quyền, kinh khủng quyền phong càn quét, tê liệt trường khoảng không, đem cái này đạo chưởng khí ngạnh sinh sinh đánh tan. Mọi người thấy thế, đối với chuyện này đã không hề hoài nghi, ở Hải Phi còn muốn tiếp tục thời điểm xuất thủ, mọi người ngăn trở hắn, đóng ngoặc vuông, lai lịch người này thành mê, nhưng thực lực cũng là rất mạnh, hơn nữa còn là đại y sư khách nhân. Ta xem chúng ta hay là mời thị tộc trưởng rồi hãy nói. Hải Phi trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu. Hắn tuy là không sợ Tần Nhai, thế nhưng đại y sư mặt mũi hay là muốn cho. Tần Nhai, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến, thấy hạ tộc trưởng. Tần Nhai trán cau lại, lập tức gật đầu. Bộ lạc, tòa nào đó phủ đệ trong hành lang. Cái gì? Muốn khu trục Tần Nhai, nghe được sự tình sau mà chạy tới A Lan nghe vậy, không khỏi kinh hô, khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ tức giận. Nói ra, rõ ràng chính là Hải Liệt lỗi, tại sao muốn khu trục Tần Nhai, tộc trưởng, ngươi tại sao có thể làm như vậy đây? La Tinh bộ lạc chi chủ Xích Bá nghe vậy, trán cau lại, đạo, A Lan y sư, ta tự nhiên biết cái này sự tình không sai ở Tần Nhai, thế nhưng lai lịch của người này thần bí, lại người mang cao cường vũ lực, không thể không phòng A, hơn nữa hắn cũng đã nói, là bị cựu địch truy sát mới trọng thương, nếu như cái kia cựu địch tìm tới cửa, phải nên làm như thế nào? Vì toàn bộ bộ lạc an nguy, ta không thể mạo hiểm, chỉ có thể đuổi hắn, tin tưởng ngươi nãi nãi cũng sẽ đồng ý. A Lan nghe nói như thế, xoay người nhìn phía lão ẩu, nói, nãi nãi, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Có thể Tần Nhai hắn cũng không có phạm lỗi gì a. Lão ẩu than nhẹ một tiếng, nói, A Lan, ngươi còn tuổi trẻ, rất nhiều chuyện tình cũng không thể đơn thuần chỉ nhìn đúng sai, Tần Nhai, thật không thể lưu ở trong bộ lạc, như vậy đối với toàn bộ lạc mà nói. Không có gì tốt chỗ, nãi nãi, ngươi, A Lan mâu quan có chút phức tạp, không phải nói cái gì, nàng biết, mấy ngày qua cùng Tần Nhai chung đụng được rất khoái trá, thật lòng đem bên ngoài cho rằng là bằng hữu của mình, nhưng bây giờ, bằng hữu này nhưng phải bị bộ lạc của mình sở khu trục, đây hoàn toàn làm cho nàng không biết nên làm như thế nào, chứng kiến A Lan bộ dáng này, Hải Liệt trong lòng càng phát ghen tị, không sai, Tần Nhai không thể lưu, A Lan, ngươi chẳng qua là nhất thì bị hắn cho mê hoặc, mau tỉnh lại đi, hắn cũng không phải cái gì người tốt, Câm miệng, Hải Liệt. A Lan hướng Hải Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ai là người tốt, ai là phần tử xấu, ta phân rõ ràng, không cần ngươi tới nói cho ta, Tần Nhai là bằng hữu của ta, ta không cho phép ngươi chửi bới hắn, ngươi chẳng bằng chính mình quản tốt chính mình. Bị A Lan như thế nhất quát, uống, Hải Liệt nhất lúc đó có chút bối rối, phải biết, A Lan tính khí ở trong bộ lạc nổi danh tốt, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nàng đối với người nào nổi giận như vậy qua đây, không nghĩ tới, nay thiên lại như thế đối với mình rống giận, hơn nữa còn là vì một cái bị thương chính mình ngoại nhân, trong lúc nhất thời, nội tâm hắn lòng đố kỵ hầu như thiêu đốt đến mức tận cùng. A Lan, không có chuyện gì, Tần Nhai đi tới, cười một cái nói thật, trong lòng hắn rất là cảm động, A Lan có thể vì mình nói chuyện, hắn lấy ra một viên ngọc giản, nói, ngọc giản này trên ghi chép rất nhiều đan phương, ngươi học tập cho giỏi, cái này coi như là làm ta trước khi chia tay lễ vật đi, đan phương. Một bên lão ẩu hai mắt tỏa sáng, nàng biết A Lan gần nhất trầm mê ở đan đạo, những thứ kia luyện chế ra đan dược, liền nàng không khỏi trở nên kinh hỉ, không nghĩ tới, Tần Nhai lại hào phóng như vậy, đem ẩn chứa đại lượng toa thuốc ngọc giản biếu tặng cho A Lan, trong lúc nhất thời, nàng trong lòng có chút do dự, khu trục Tần Nhai, có phải làm sai hay không, nhưng lập tức lắc đầu, nàng tuy là bên trong bộ lạc đại y sư, hy vọng cực cao, có thể dù sao không phải là bộ lạc chi chủ. Không pháp tả hữu xích bá quyết định. Hơn nữa Tần Nhai lai lịch thành mê là sự thực, ai cũng không pháp cam đoan hắn lưu ở trong bộ lạc tốt hay xấu. Cái này quá quý trọng, A Lan tự nhiên biết ngọc giản này trân quý chi chỗ, vội vã cự tuyệt, mà Tần Nhai lại đem bên ngoài nhét mạnh vào bên ngoài trong lòng, nói, bất quá là một ít đan phương mà thôi, so với ngươi khi đó ân cứu mạng, bé nhỏ không đáng kể, vật gì vậy, để cho ta nhìn. Một bên Hải Liệt thấy Tần Nhai cùng A Lan như này làm vẻ ta đây, gần giống như tiểu tình nhân ở phân biệt vậy, vốn là ghen ghét dữ dội chính hắn, càng là đại buồn bực, đi tới, đưa tay ra, sẽ đem cái viên này ngọc giản đoạt lấy, này lúc, một tay cũng là đưa hắn tay cầm thật chặt, lãnh đạm ngữ khí vang lên, ta đồ đạc, há là ngươi có thể đủ đụng. Tần Nhai nhìn Hải Liệt, mâu quan trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại lộ ra một khó tả vội vã lực, làm cho Hải Liệt tâm thần khẽ run. Khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, hắn giờ phút này, gần giống như đang đối mặt một vị thần vậy, A Lan thấy thế, không khỏi lòng sinh ra coi thường, đang đối với so với hạ Tần Nhai, tức thì cảm thấy cái bộ lạc này bên trong nhất xuất sắc thiên kiêu, cũng bất quá như đây, hừ, làm càn. Hải Liệt phụ thân Hải Phi thấy thế, lạnh rên một tiếng, ta La Tinh bộ lạc cứu ngươi tính mệnh, lẽ nào ngươi chính là như thế đối với ân nhân cứu mạng sao, nghe thế, Tần Nhai không khỏi giễu cợt một tiếng, cứu ta, là A Lan, cùng ngươi nhóm có quan hệ gì đâu, ngươi, được rồi, Tần Nhai, ngươi ly khai đi, xích bá ngăn trở còn muốn tiếp tục khắc khẩu đi xuống Hải Phi, hướng Tần Nhai thản nhiên nói, tuy là trước mắt cái này người so với Hải Liệt tới phải ưu tú rất nhiều, có thể cuối cùng về không phải La Tinh bộ lạc người A, chỉ có thể làm cho rời, Tần Nhai gật đầu, lập tức liền ở A Lan theo không thôi trong ánh mắt ly khai La Tinh bộ lạc, chương 1749, hai cái bộ lạc chi chiến. Ly khai La Tinh bộ lạc Tần Nhai, hướng một cái hướng khác đi tới, sớm trước lúc trời đi, hắn liền muốn hảo chính mình chỗ đi, đó chính là Udo. Udo, làm U Minh Trung cường giả là tập trung nhất địa phương, có thể ở đâu trong, hắn có thể tìm được trời đi nơi này biện pháp, có thể này lúc, một mảnh hắc vân tại hắn trên khoảng không xẹt qua, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là một đám vũ giả, những thứ này vũ giả khắp khuôn mặt là kích thích, cầm trong tay binh khí. Tản ra sát khí hướng một cái phương hướng phóng đi, cái hướng kia là La Tinh bộ lạc, Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, những thứ này người, rõ ràng cho thấy không có hảo ý, xem ra hôm nay La Tinh bộ lạc cũng không thái bình, lập tức hắn nhẹ giọng cười, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu, hắn đã bị La Tinh bộ lạc khu trục, những người đó chết sống hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với hắn, lắc đầu, liền không hề nhiều lý, tiếp tục hướng Udo đi, có thể đi một hồi. Hắn lại dừng bước lại, La Tinh bộ lạc tuy là đem ta khu trục, thế nhưng A Lan vẫn còn ở nơi ấy, nàng y thuật tuy tốt, nhưng tu vi võ đạo lại không cao, nếu như đụng tới chuyện gì tình, sợ là khó có thể tự bảo vệ mình, ân. Vẫn là đi, nhất niệm tới đây, Tần Nhai không do dự nữa, xoay người trở về, mà ở lúc này La Tinh bên trong bộ lạc, đang ở triển khai một hồi chém giết thảm thiết, việc binh đao tiếng len ken, huyết dịch bắn tóe, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Ha ha, giết, nay thiên sẽ La Tinh bộ lạc triệt để diệt tuyệt. Theo này cái này trong phạm vi mấy chục triệu dặm, bằng vào ta Tàng Lâm bộ lạc vi tôn, ha ha, đi chết đi, nam sát quan, nữ đều cho ta tóm lại làm ấm giường. Tàng Lâm bộ lạc, các ngươi dám xâm phạm. La Tinh bộ lạc chi chủ Xích Bá nhìn đã bị chiến hỏa bao trùm bộ lạc, trong lòng nộ đến rồi cực hạn. Tàng Lâm bộ lạc, trong phạm vi mấy chục triệu dặm nhất cường đại bộ lạc một trong, xưa nay cùng La Tinh bộ lạc bất hòa, song phương bùng nổ qua nhiều lần xung đột, thế nhưng giống như nay thiên như vậy ồ ạt tấn công vẫn là lần đầu tiên. Hắc hắc, có cái gì không dám. Tàng Lâm bộ lạc chi chủ Tàng Tuyết cười hắc hắc, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy hàng ý nói, nay thiên về sau La Tinh bộ lạc không ở tồn tại, các ngươi hết thảy đều sẽ bị ta Tàng Lâm bộ lạc tiếp thu, trở thành chúng ta tiến hơn một bước tài nguyên. Mơ tưởng, Xích Bá nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tàng Tuyết bỗng nhiên công kích quá khứ. Song phương kịch chiến, bộc phát ra dư âm năng lượng sao động bát phương, giống như thủy triều điên cuồng khuếch tán ra, vạn dặm tầng mây đều bị kích ra cái lỗ thủng khổng lồ, nhưng chỉ chốc lát sau, Xích Bá đúng là bị Tàng Tuyết theo cao khoảng không đánh rơi. Oanh, Xích Bá hung hăng nện vào mặt đất, miệng phun tiên huyết, làm sao có thể? Xích Bá nhãn trung tràn đầy kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Tàng Tuyết nói, ngươi cư nhiên đột phá đến minh tông cảnh giới. Đóng ngoặc vuông. Lời vừa nói ra, bốn phía vũ giả ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Minh tông, cái kia ở toàn bộ U Minh Trung đều cũng coi là cường giả. Ha ha, đó là tự nhiên. Tàng Tuyết nhãn trung tràn đầy tự ngạo, nói ra, nếu không phải là đột phá đến minh tông cảnh giới, ta sao có nắm chắc đem bọn ngươi cho một hốt ổ đây. Được rồi, ngươi bây giờ có thể chết được nhắm mắt đi. Hừ, mơ tưởng. Xích Bá nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện nhất khẩu huyết sắc chiến đao như máu, tản ra vô biên sát khí, tay cầm chiến đao sát na, Xích Bá khí thế tăng vọt, bên ngoài thân dần dần tiêu tán ra sương mù màu máu, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo. Thấy như vậy một màn, La Tinh bộ lạc vũ giả sắc mặt đại biến, tộc trưởng, không thể a, đó là huyết la đao, tuy là nhất kiện chí bảo, nhưng là lấy đạo tâm máu tới thúc dục, tùy tiện sử dụng, bên ngoài hậu quả khó mà lường được a, ghê tởm. Hừ, bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tàng Tuyết không tiếc tháo cười, trong tay cũng xuất hiện một khẩu binh khí, mặc dù không bằng huyết la đao, nhưng là cực kỳ bất phàm, thêm trên hắn đã đột phá đến minh tông cảnh giới, vẫn chiếm giữ ưu thế, giải quyết Xích Bá bất quá thời gian vấn đề mà thôi. Phanh, năng lượng ầm ầm va chạm, Xích Bá, Tàng Tuyết lần nữa kịch chiến tại một cái, mà hai đại bộ lạc chi đấu, cũng hừng hực khí thế. A Lan tuy là chữa bệnh người, nhưng cũng là La Tinh bộ lạc người, tự nhiên cũng gia nhập vào chiến đấu, U Minh lực thôi động, trường kiếm trong tay không ngừng huy vũ, kiếm ảnh dồn dập, thật cũng không bình thường, nhưng tu vi của nàng chung quy chỉ là phổ thông minh vương cảnh giới, ở liên miên bất tuyệt thế tiến công trung, dần dần rơi vào hạ phong, đang ở nàng gần bị thua sát na, một khẩu trường kiếm xẹt qua, kiếm quang lóe lên, thay nàng giải quyết rồi địch nhân, cũng là hải liệt xuất thủ. A Lan, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cảm tạ. A Lan mặc dù không yêu thích Hải Liệt, nhưng đối phương dù sao cứu mình, tự nhiên mang lòng cảm kích, hai người dắt tay giết địch, trong lúc nhất thời có thể nỗ lực chống. Hải Liệt không hổ là La Tinh bộ lạc đệ nhất thiên kiêu, thực lực ở hai đại bộ lạc chém giết trong võ giả, cũng thuộc về nhất lưu, hai người giết địch nhân, đại bộ phận đều là hắn công lao. Hắn len lén nhìn A Lan liếc mắt, trong lòng ám tự vui vẻ, cái này khiến đối phương dù sao cũng nên sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đi. Oanh, này lúc, một khủng bố năng lượng đột nhiên ở Hải Liệt, A Lan hai người không xa chỗ bộc phát ra, một đạo thân ảnh màu đen phi lướt mà đến, nhìn A Lan, trong mắt tỏa ra lục quang, nói, La Tinh trong bộ lạc còn có cái này nhóm tiểu mỹ nhân, hắc hắc, ngươi như quy thuận với ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi nhất ngựa. A Lan giận dữ, nói, nằm mơ. Mà đem A Lan là chính mình tư hữu vật Hải Liệt cũng là thập phần phẫn nộ, lạnh rên một tiếng, ma trời ngưng kiếm phong, hóa thành trăm trượng kiếm ảnh chém ra, muốn chết, ta xem là ngươi ở đây muốn chết đi. Đối mặt trăm trượng kiếm ảnh, cái kia hắc y vũ giả không tiếc tháo cười, vô tận đạo vận tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành bàn bạc như là biển chưởng kình oanh ra ngoài. Cái kia kiếm ảnh đúng là bị đơn giản đánh nát, đem Hải Liệt đẩy lui. Cái gì, cao giai minh tôn? Hải Liệt trong lòng cả kinh, nhãn trung xẹt qua kinh sợ màu sắc, hắn mặc dù là bộ lạc đệ nhất thiên kiêu, nhưng là chỉ là minh vương cảnh giới mà thôi, mặc dù có thể đối kháng một dạng minh tôn, thế nhưng cái này cao giai minh tôn cũng là vạn vạn không có biện pháp chống lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn đã có thối ý. Hải Liệt, ngươi không sao chứ? A Lan thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi, mà cách đó không xa Hắc Y Vũ Giả thấy thế, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý kiến, hướng Hải Liệt Quỷ Dị cười, nói, tiểu tử, ngươi nếu như đem cái này tiểu mỹ nhân hai tay phụng lên, ta tạm tha ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào đây? Nghe nói như thế, Hải Liệt trước tiên liền muốn cự tuyệt, có ở Hắc Y Vũ Giả cái kia ánh mắt sâm lạnh trung, sự sợ hãi trong lòng của hắn bị không ngừng phóng lớn, này lúc, A Lan phía trước thái độ đối với hắn, đối với Tần Nhai thái độ ở trong đầu hắn thả về, trong lòng đản sinh ra cái ý niệm tà ác, Hải Liệt, ngươi, chứng kiến Hải Liệt trên mặt do dự, A Lan biến sắc, tiểu tử, suy nghĩ kỹ chưa, tiền bối ngươi muốn nàng liền ra tay đi, ta không ngăn cản được ngươi, Hải Liệt hít một hơi thật sâu, run rẩy môi nói đạo, ý tứ của những lời này lại rõ ràng cực kỳ, A Lan nhãn trung hiện ra tuyệt vọng màu sắc, nhìn Hải Liệt, mặt người dạ thú gia hỏa, so với Tần Nhai đến, ngươi thực sự là kém đến quá xa, Tần Nhai, Tần Nhai, nghe được cái tên này, Hải Liệt khắp khuôn mặt là dữ tợn, nguyên bản có chút hối hận tâm, hoàn toàn bị hận ý thay thế, hắn lại hung hăng rút A Lan một cái tát, nghiêm giọng nói, kỹ nữ, vậy ngươi liền tới tìm của ngươi Tần Nhai đi, chương 1750, ngăn cơn sóng dữ. Ha ha, làm được xinh đẹp, cái kia Tàng Lâm bộ lạc Hắc Y Vũ Giả thấy thế, cười ha ha một tiếng, hướng A Lan cười hắc hắc nói, tiểu mỹ nhân, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, hướng A Lan lao đi, mà A Lan nộ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo kiếm ảnh, phanh, nhưng ở nơi này Hắc Y Vũ Giả trước mặt, cũng là không hề có tác dụng, phanh một cái liền bị đánh nát, thân ảnh chịu đến trọng kích, bị đánh ra mười mấy trượng bên ngoài, mà Hải Liệt ở một bên nhìn, không có bất kỳ động tác, thậm chí trong lòng còn có một loại bệnh trạng một dạng vui vẻ, tiểu mỹ nhân, đến đây đi, Hắc Y Vũ Giả thân ảnh khẽ động, lần nữa lao ra, mà A Lan đã không có sức chống cự, này lúc, trong óc nàng không khỏi hiện ra Tần Nhai thân ảnh, may mắn, hắn đã bị đuổi, nếu không, sợ cũng sẽ nhận liên lụy, chỉ tiếc, đời này sẽ không còn được gặp lại hắn, lộ vẻ sầu thảm cười, A Lan liền chuẩn bị tự sát, nàng tuyệt không cho phép mình đã bị tặc nhân vũ nhục, ông, có ở này lúc, hư không chấn động, chỉ thấy cái kia nhằm phía A Lan Hắc Y Vũ Giả như bị trọng kích vậy bay ngược mà ra, một đạo thân ảnh, như là cổ sao chổi tự xa chỗ mà đến, rơi vào A Lan bên cạnh, đem trường kiếm trong tay của nàng lấy xuống, ta tới, không sao, nhìn A Lan, Tần Nhai Nhu nói rằng, mà A Lan nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, viền mắt trong nháy mắt ửng đỏ, trong suốt lệ quang lóe lên, Tần Nhai, ngươi sao trở lại rồi, ta không trở lại, người nào cứu ngươi a? Tần Nhai cười cười, trong lòng vinh hạnh không gì sánh được, may mắn chính mình chạy tới, bằng không, A Lan liền hương tiêu ngọc vẫn, tiếp đó, hắn nhìn phía Hắc Y Vũ Giả cùng với Hải Liệt, nhãn trung lóe ra vẻ lạnh lùng, một lạnh lùng sát ý, không che giấu chút nào tràn ngập ra, hắn không biết Hắc Y Vũ Giả cùng Hải Liệt giao dịch, hắn chỉ biết là, cái này Hắc Y Vũ Giả làm cho A Lan suýt nữa tự sát, mà Hải Liệt đang ở một bên nhìn, hai người này đều giống nhau. Không thể tha thứ, sát ý tràn ngập, như tu la hàng lâm, toàn bộ chiến trường đều bởi vì này cổ sát ý mà ra hiện ngưng trệ, mọi người nhìn phía đột nhiên xuất hiện ở chiến trường Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy kinh sợ màu sắc, không sai, chính là kinh sợ, nhìn người đàn ông này, bọn họ dĩ nhiên cảm giác mình là cái kia không gì sánh được yếu đuối tiểu bạch thỏ đang đối mặt một đầu tức giận như sư tử, sắc sắc đẩu, đóng ngoặc vuông, quá kinh khủng, cái này người, đến tột cùng là người nào, tốt sát ý cường đại, nhất định giống như nhất tôn sát thần vậy, không thể, hắn sao trở về. Hải Liệt nhìn Tần Nhai nhãn trung tràn đầy kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế mà lại đột nhiên trở về, hơn nữa thực lực của đối phương còn xa xa ở chính mình tưởng tượng chi lên, chỉ là sát ý này, liền đã kinh sợ toàn trường, hai người các ngươi, muốn chết, Tần Nhai bỗng nhiên mở miệng, hướng Hắc Y Vũ Giả cùng Hải Liệt điểm ra chỉ một cái, chỉ kính hoành khoảng không, chấn động lay động hư không. Cái kia Hắc Y Vũ Giả tức thì hướng xa chỗ bỏ chạy, mà Hải Liệt lại bị này cổ kình khí kinh sợ, khó có thể nhúc nhích, tại hắn sợ hãi vô cùng trong ánh mắt, chỉ kính tản dư uy liền đem bên ngoài chấn động thành một đoàn bọc máu, mà thôi tinh thần không giữ lại chút nào lướt về phía xa chỗ, trong nháy mắt truy trên cái kia đang ở trốn Hắc Y Vũ Giả, không, một tiếng kêu rên, cái này Vũ Giả, bị chỉ kính thôn vệ, hóa thành tro tàn, tê, vô số Vũ Giả thấy thế, ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Bọn họ khó mà tin được, nam tử này lại khủng bố như vậy, chỉ là chỉ một cái liền giết chết một cái minh vương cùng một cái cao giai minh tôn, thực lực bực này đã không thua minh tông cảnh giới, cái này người đến tột cùng là người nào, lại như thế cường đại, nhưng là hắn thân tốt nhất lại tựa như không có nửa phần u minh lực, sử dụng, tựa như một loại khác lực lượng, đến tột cùng là cái gì, tốt cường đại, tu vi này không thua Minh Tông đi, mọi người kinh hô không ngớt, toàn bộ chiến trường bởi vì này chỉ một cái mà triệt để rơi vào trong yên lặng, nhìn Tần Nhai, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta muốn giết ngươi, này lúc, một đạo tiếng trống giận dữ truyền đến, chỉ thấy Hải Liệt phụ thân Hải Phi khuôn mặt sắc dữ tận hướng Tần Nhai đánh tới. Khi nhìn đến Hải Liệt bị giết về sau, hắn đã triệt để rơi vào điên cuồng. Có thể cử động của hắn ở Tần Nhai xem ra không có chút ý nghĩa nào, thuận tay một chưởng vung ra, tràn trề đạo nguyên như núi kêu biển gầm, đem bên ngoài thôn vệ, đơn giản oanh sát, lại một lần nữa oanh sát một cái cao giai thiên tôn, thấy mọi người liền một khẩu cũng không dám thở mạnh một cái. Mà này lúc, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, nện vào La Tinh bộ lạc một gian cao lầu trung, cũng là La Tinh bộ lạc chi chủ Xích Bá. Không được, tộc trưởng thất bại, Thiên A, liền thôi động huyết la đao tộc trưởng đều thua, còn có ai là cái kia tàn tuyết đối thủ, chẳng lẽ, ta La Tinh bộ lạc hôm nay thật muốn ở này hủy diệt sao, ai, thiên mệnh như này a? Tàn tuyết từ trên trời cao rớt xuống, khí thế như hồng, khí thế kinh khủng tịch quyển phong vân, kinh sợ La Tinh bộ lạc hết thảy vũ giả, như đế vương, bỗng nhiên, tàn tuyết chú ý tới chiến trường quỷ dị, nhìn phía Tần Nhai, từ. Người này là ai? Hắn trán cau lại, bản năng cảm giác Tần Nhai không dễ chọc, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn lúc này, đã minh tông cảnh giới, tin tưởng ở phương viên mấy ngàn vạn dặm ranh giới trung, không có người nào là hắn đối thủ. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Người sắp chết, không cần thiết biết. Đối mặt Tàn Tuyết, Tần Nhai đạm mạc nói đạo. Hắn thấy, cái này Tàn Tuyết bất quá là một cái nho nhỏ vô lượng cảnh giới mà thôi, thực lực với hắn mà nói, cùng con kiến hôi cũng không có gì lưỡng dạng. Nhưng ở mọi người nhìn lại, cũng là cuồng vọng tột cùng a, phải biết, đây chính là Minh Tông a, ở toàn bộ U Minh giới trung cũng có thể coi là nhất lưu cường giả Minh Tông a, Tần Nhai dám dùng khẩu khí này nói, tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Tàn Tuyết bị Tần Nhai lời nói chọc giận, tiếp lấy chém ra một kiếm, trên trăm trượng kiếm khí hoành khoảng không, vì thế cực kỳ khủng bố, ở Minh Tông cảnh giới dưới vũ giả, đều không pháp chống lại, nhưng Tần Nhai không thèm quan tâm, nhẹ bổng một chỉ điểm ra. Cái kia chỉ nhọn ẩn chứa một vô cùng kinh khủng lực lượng, điểm ở kiếm khí phía trên, cái kia kiếm khí lại như chịu đến trọng kích thủy tinh một dạng, từng khúc rạn, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, đột nhiên phá toái, chỉ một cái, điểm toái Minh Tông kiếm khí, không thể. Tàn Tuyết đồng tử co rụt lại, tức thì minh bạch trước mắt cái này cái thanh niên thực lực chi cường đại, tuyệt không phải bình thường, là một cái chính mình dù cho đem hết toàn lực đều không nhất định có thể đánh bại tồn tại, kiếm quyết. Tà Dương Đoạn Thiên, chỉ thấy Tàn Tuyết kiếm phong nhất chuyển, U Minh lực bắt đầu khởi động, đột nhiên chém ra một kiếm, kiếm khí tung hoành, như mặt trời lặng quang huy vậy, soi sáng đại địa, ở nơi này kiếm khí xuống, Tần Nhai có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng này nhỏ bé thân thể, đột nhiên nhảy tới trước một bước, một vô cùng mênh mông lực lượng ầm ầm bạo nổ, bốn phía hư không không ngừng chấn động, lăng tăng rung động giống như hiện ra, mang theo người một cực cường hãn trùng kích lực, đem cái kia đạo đạo kiếm khí đánh nát. Vô số vũ giả cảm thụ được cái này lực lượng, vô cùng kinh hãi, mà Tàn Tuyết tức thì bị cái này ba động cấp hiên phi đi ra ngoài. Sao, sao có thể, Tàn Tuyết triệt để rung động, phải biết, một chiêu này chính là chính mình nhất cường đại thiên kỹ năng, có thể không nghĩ tới, chính mình chiêu thiên kỹ năng đối với Tần Nhai cũng không pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đối phương chỉ là nhảy tới trước một bước, liền ung dung đem bên ngoài hóa giải, loại này lực lượng, đã qua hắn hiểu, ngươi đáng chết. Tần Nhai hai tròng mắt khẽ dơ lên, mà Tàn Tuyết thật giống như bị tử thần tập trung vậy, trong lòng nổi lên một khó có thể dùng lời diễn tả được ý sợ hãi, cũng mặc kệ bộ lạc của mình người, xoay người liền hướng lấy xa chỗ điên cuồng lao đi, trốn, chạy mau. Cách đây cá nhân càng xa càng tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.